Chương 6: Cảnh tuyết trắng. Tốc độ, biển, nửa đêm, tất cả những gì chói lọi, tất cả những gì đen tối, tất cả những gì mất đi và do đó cho phép người ta tìm lại được. François Sagan. Chủ nhật 20 tháng 12 năm 1992. Hôm sau ngày xảy ra án mạng, tôi thức dậy muộn. Tối hôm trước, để ngủ được, tôi đã uống 2 viên thuốc ngủ tìm được trong phòng tắm của gia đình. Sáng nay, căn nhà vắng ngắt và lạnh giá. Mẹ tôi đã đi Landes từ rất lâu trước khi trời sáng và cầu chì đã bị nhảy, lò sưởi bị ngắt. Đầu óc vẫn còn mụ mẫm, tôi mất hơn 15 phút lần mò sửa công tơ trước khi nối được điện trở lại. Trong bếp, tôi tìm thấy trên tủ lạnh lời nhắn ân cần của mẹ, bà đã làm bánh nướng cho tôi. Qua cửa sổ, ánh mặt trời lấp lánh trên tuyết khiến tôi có cảm giác mình đang ở Isola 2000, khu trượt tuyết nơi Francis có một căn nhà gỗ và hầu như mùa đông năm nào, ông cũng mời chúng tôi đến đó. Như một cái máy, tôi bật chương trình thông tin nước Pháp. Từ hôm qua, tôi đã trở thành một kẻ sát nhân, nhưng trái đất vẫn tiếp tục quay. Cảnh tượng khủng khiếp ở Saravogo, những đứa trẻ người Somali chết đói, vụ bê bối vì máu bị nhiễm độc, cuộc chạm trán giữa Paris Saint-Germain và Olympique Marseille đã biến thành một cuộc tàn sát. Tôi tự pha cho mình một cốc cà phê đen và ngốn ngấu món bánh mì nướng. Tôi là một kẻ sát nhân, nhưng tôi đang đói muốn chết. Trong phòng tắm, tôi đứng cả nửa giờ đồng hồ dưới tia nước xối và nôn hết những gì vừa ăn. Rồi tôi kỳ cọ người bằng xà phòng Marseille như đã làm hôm trước đó, nhưng vẫn có cảm giác máu của Alexis Clément đã ăn sâu vào mặt, vào môi và vào da tôi. Và nó sẽ ở lại đó mãi mãi. Một lúc sau, hơi nước nóng bỏng bốc lên đầu tôi, khiến tôi suýt ngất xỉu. Tôi bứt rứt, gáy cứng đờ, hai chân run rẩy, dạ dày quặn lên nóng bỏng như bị dội axit. Tâm trí tôi bị nhận chìm. Không thể đối diện và đối mặt với tình cảnh này, tôi thấy các suy nghĩ đang rời bỏ mình. Tất cả những chuyện này phải chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ sống được như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ra khỏi phòng tắm, quyết định sẽ đến đồn cảnh sát tự thú. Tôi thay đổi ý định gần như chỉ trong 1 phút. Nếu thú nhận điều gì đó, tôi cũng sẽ lôi theo Maxim và gia đình cậu ta, những người đã giúp đỡ và gánh phần mạo hiểm vì tôi. Rốt cuộc, để không bị chìm đắm trong nỗi lo sợ, tôi khoác lên người bộ quần áo thể thao và ra ngoài chạy bộ. Tôi chạy 3 vòng hồ, chạy nước rút cho đến khi mệt lả. Mọi thứ đều trắng xóa và đóng băng. Tôi bị khung cảnh hớp hồn. Trong lúc xé gió lao chạy, tôi có cảm giác mình hòa làm một với thiên nhiên, như thể cây cối, tuyết và gió hút lấy tôi vào lớp vỏ trong vắt như pha lê của chúng. Xung quanh tôi, mọi thứ chỉ còn là ánh sáng và sự tuyệt đối. Một khoảng mở băng giá, một lãnh thổ nguyên sơ, gần như không thực. Trang giấy trắng nơi tôi bắt đầu tin rằng mình sẽ viết lên đó những trường sắp tới của cuộc đời. Khi quay về nhà, chân tay rã rời sau cuộc chạy, tôi vòng qua tòa nhà Nicolas de Stael. Khu nhà vắng ngắt, có dáng dấp của một con tàu ma. Mặc cho tôi tha hồ gõ cửa, cả Fanny lẫn Vinca đều không có trong phòng. Nếu cửa phòng Fanny đóng kín, thì cánh cửa phòng Vinca vẫn để mở, khiến ta nghĩ rằng cô chỉ đi vắng chốc lát. Tôi bước vào và đứng hồi lâu trong cái tổ kén êm ái nơi bầu không khí ấm áp đang ngự trị. Căn phòng ngập tràn sự hiện diện của Vinca, từ đó toát ra một không khí u buồn, riêng tư, gần như tách khỏi thời gian. Chiếc giường lộn xộn, chăn ga vẫn còn mùi thơm tươi mát của nước hoa cologne và cỏ mới cắt. Toàn bộ vũ trụ của cô gái trẻ gói gọn trong 15 mét vuông này. Gắn trên tường là những tấm áp phích Hiroshima tình yêu của tôi và con mèo trên mái tôn nóng bỏng. Chân dung đen trắng của các nhà văn Colette, Virginia Woolf, Rimbaud, Tennessee Williams. Một trang tạp chí được minh họa bằng bức ảnh khêu gợi của Lee Miller do Mandrake chụp. Một chiếc dẫn của François Sagan chép lại trên một tấm bưu thiếp nhắc đến tốc độ, biển và màu đen chói lọi. Đặt trên bậu cửa sổ phía trong phòng là một giỏ lan vanda và bản sao một bức tượng của Brancusi, quý cô Pogani mà tôi đã tặng cô nhân một lần sinh nhật. Phía trên bàn học, vài chiếc đĩa CD để chồng lên nhau. Từ cổ điển Satie, Chopin, Schubert cho đến thể loại nhạc pop cũ Roxy Music, Kate Bush, Procol Harum cũng như những bản ghi âm bí hiểm hơn mà cô từng cho tôi nghe nhưng tôi thấy không thể nào hiểu nổi Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Olivier Messiaen. Trên bàn đầu giường, tôi nhận ra một cuốn sách mà tôi đã nhìn thấy hôm qua. Một tuyển tập của nữ thi sĩ người Nga Marina Tsvetaeva. Trên trang bìa lót, lời để tặng khá bay bướm của Alexis Clément khiến tôi chìm sâu trong nỗi ủ rũ. Tặng Vinca. Tôi muốn mình chỉ là một linh hồn không thể xác để không bao giờ chia xa em. Yêu em chính là sống. Alexis. Tôi chở cô bạn thêm vài phút nữa. Cảm giác nhoi nhói lo lắng lan khắp bụng tôi. Để giữ kiên nhẫn, tôi bật đầu đọc và cho đĩa CD chạy. Sunday Morning, bài đầu tiên trong album huyền thoại của Velvet Underground, một đoạn nhạc rất phù hợp với bối cảnh này. Trong suốt, thanh khiết, độc hại. Tôi chờ, chờ mãi, cho đến khi lờ mờ hiểu ra rằng Vinca sẽ không quay trở lại nữa, không bao giờ. Giống như con nghiện ma túy, tôi ở lại trong phòng một lát, hít hà, ăn mày thêm vài màu hiện diện của cô. Suốt những năm qua, tôi thường tự hỏi bản chất sự ảnh hưởng mà Vinca gây ra đối với tôi, đối với sự cám dỗ mê hồn và đau đớn mà cô đã mở ra trong tôi. Và tôi luôn so sánh ảnh hưởng đó với ma túy. Ngay cả khi chúng tôi dành thời gian bên nhau, ngay cả khi Vinca ở sát bên tôi, cảm giác thiếu thốn đã xuất hiện. Có một vài khoảnh khắc kỳ diệu, những chuỗi giai điệu du dương và hài hòa đến mức hoàn hảo của một số bài hát nhạc pop. Nhưng sự nhẹ nhàng ấy không bao giờ kéo dài. Ngay lúc đang sống trong nó, tôi đã biết rằng ân điển của những khoảnh khắc này giống như một bong bóng xà phòng, lúc nào cũng trực vỡ tan. Và Vinca tuột khỏi tay tôi. Tôi quay về nhà để không bỏ lỡ cuộc điện thoại của cha, người vừa cập bến sau chuyến đi dài từ chính quốc đến Tahiti. Ông đã hứa sẽ gọi ngay trước 13 giờ. Bởi vì cước viễn thông rất đắt và Richard không phải người đa ngôn nên cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắn ngủi và hơi lạnh nhạt, cũng giống như hình ảnh mối quan hệ giữa cha con tôi bấy lâu nay. Rồi tôi đã có thể ăn hết món gà cà ri mẹ tôi để lại mà không nôn ra. Buổi chiều tôi có hết sức xua đuổi những ý nghĩ quấy nhiễu trong lúc tiếp tục công việc phải làm, những bài tập toán và vật lý. Tôi giải được vài phương trình vi phân, nhưng chẳng mấy chốc tôi buông xuôi, thôi không cố tập trung nữa. Thậm chí tôi còn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Đầu óc tôi ngập tràn những hình ảnh về vụ giết người. Lúc trời sầm tối, tinh thần tôi đã quỵ ngã thì mẹ tôi gọi về. Thế là tôi quyết định thú nhận mọi chuyện với bà, nhưng bà không để tôi kịp làm việc đó. Bà rủ tôi đến Lance cùng bà ngay ngày hôm sau. Sau khi suy nghĩ, bà quyết định rằng việc để tôi ở một mình suốt 15 ngày không phải là ý tưởng tốt cho tinh thần của tôi. Việc ôn tập của tôi sẽ đỡ vất vả hơn khi ở cùng gia đình, bà lập luận như thế. Để không hoàn toàn gục ngã, tôi chấp nhận lời đề nghị của bà. Vậy là tôi bắt chuyến tàu sáng thứ hai trong màn đêm vẫn phủ đầy tuyết. Chặng thứ nhất từ Antibes đến tận Marseille, rồi một chuyến tàu Corail chật ních hành khách đến Bordeaux bị muộn 2 giờ so với dự kiến. Trong lúc đó, chuyến tàu nội vùng cuối cùng đã khởi hành và công ty đường sắt quốc gia Pháp buộc phải thuê xe bus chở khách đến tận Dax. Sau một ngày khổ cực như thường lệ, tôi đến Gascon lúc đã quá nửa đêm. Bác Giovanna của tôi sống trong một căn nhà cũ tròn von như một cái chuồng chim bồ câu hẻo lánh giữa vùng nông thôn. Phủ đầy dây thường xuân, căn nhà có phần mái đã hư hỏng rất nặng và nước dột khắp nơi. Ở Lendes, hồi cuối năm 1992 ấy, mưa gần như không ngừng nghỉ. Trời tối om từ lúc 5 giờ chiều và ta có cảm giác ngày không bao giờ rạng lên thực sự. Tôi không có ký ức rõ rệt nào về 2 tuần sống cùng bác và mẹ hồi ấy. Một bầu không khí lạ lùng ngự trị trong nhà. Ngày nọ tiếp nối ngày kia, ngắn mùi, lạnh lẽo, buồn bã. Tôi có cảm giác như cả 3 người chúng tôi đều đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. mẹ và bác trông chừng tôi cũng như tôi trông chừng hai người họ. Đôi khi, trong những buổi chiều uể oải ấy, mẹ tôi làm bánh kép rồi chúng tôi ăn, lờ đờ, trên chiếc ghế sofa, trước những tập phim truyền hình cũ rích Columbo. Những người thuyết phục hoặc lần phát lại không biết thứ bao nhiêu của kẻ sát hại ông già Noel. Trong suốt kỳ nghỉ đó, tôi không hề mở một cuốn vở toán hay vở vật lý nào. Để thoát khỏi nỗi lo sợ, để thoát khỏi thực tại, tôi làm việc mà tôi vẫn luôn làm, đọc tiểu thuyết. Tôi không nhớ ký ức nào cụ thể về hai tuần ấy, nhưng lại nhớ rất rõ tất cả những cuốn sách mà tôi đã đọc. Trong dịp cuối năm 1992 ấy, tôi đã đau khổ cùng với cặp anh em sinh đôi trong cuốn sổ lớn, những người đã tìm cách sống sót trước sự tàn bạo của những người đàn ông trong một vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Ở Fort de France, tôi đã đi khắp khu vực của những người da trắng sinh ở thuộc địa với Texaco. Tôi đã băng rừng Amazon cùng lão già mê đọc truyện tình. Tôi đã ở giữa những chiếc xe bọc thép vào mùa xuân Praha khi nghiền ngẫm đời nhẹ khôn kham. Những cuốn tiểu thuyết không chữa lành cho tôi, nhưng trong một lúc, chúng đã trút khỏi vai tôi cái gánh nặng vì phải là chính mình. Chúng ban tặng cho tôi một căn buồng giảm áp. Chúng tạo nên một con đê chống lại nỗi kinh hoàng đang dồn dập xô vào tôi. Trong thời gian ấy, khi mà mặt trời không bao giờ mọc, mỗi sáng tôi đều tin chắc rằng mình đang sống ngày tự do cuối cùng. Mỗi lần một chiếc xe hơi đi qua trên đường, tôi đều tin chắc rằng đó là cảnh sát đang đến bắt mình. Lần duy nhất có người nào đó bấm chuông cửa vì kiên quyết không bao giờ vào tù, tôi đã leo lên nóc căn nhà treo leo như chuồng chiêm bổ câu ấy để có thời gian lao mình xuống dưới trong trường hợp bị bắt. Nhưng chẳng có ai đến bắt tôi, cả ở Landes lẫn ở Côte d'Azur. Ở trường Saint-Exupéry, khi học sinh trở lại trường vào tháng 1, cuộc sống tiếp tục nhịp điệu thường nhật, hoặc gần như thế. Cái tên Alexis Clément xuất hiện trên môi tất cả mọi người, nhưng không phải là để thương cảm cho cái chết của gã, mà để bình phẩm về những gì được khẳng định bởi một tin đồn. Vinca và gã giáo viên đã bí mật quan hệ với nhau lâu nay, và họ đã bỏ trốn cùng nhau. Cũng giống như mọi chuyện đồn thổi khác, chuyện này khiến toàn bộ cộng đồng trường học say sưa. Mỗi người đều góp lời bình luận, tiết lộ thông tin thêm mắm dặm muối. Cả đám người thích thú khi được phá hủy danh tiếng của họ. Những chiếc lưỡi thả sức hoạt động, đắm chìm trong những chuyện ngồi lê đôi mách. Ngay cả một số giáo viên mà trước đây tôi từng ngưỡng mộ vì có tầm nhìn xa trông rộng cũng bị cuốn vào những chuyện ngồi lê đôi mách ấy. Họ tham lam, ganh đua nhau bằng những lời lẽ được cho là hoa mỹ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Chỉ một số người có cách hành xử đúng mực. Trong số họ có thầy Jean-Christophe Graff, thầy giáo pháp văn của tôi, và cô Deville, giáo viên văn học Anh của lớp dự bị văn học. Tôi không theo học các giờ dạy của cô, nhưng đã nghe thấy cô nói câu này trong văn phòng của mẹ tôi. Chúng ta đừng hạ mình dây dưa với những chuyện tầm thường, bởi vì đó là một căn bệnh truyền nhiễm. Tôi tìm thấy niềm an ủi trong câu nói ấy, và trong một thời gian dài, nó chính là dấu mốc quy chiếu cho tôi khi phải đưa ra một số quyết định. Người đầu tiên thực sự lo lắng về việc Vinca mất tích chính là ông nội cô, cũng là người giám hộ của cô, ông già Alastair Rockwell. Trước đây, Vinca thường xuyên mô tả với tôi về ông như một ông già gia trưởng và trầm mặc. Hình mẫu lý tưởng của một nhà công nghiệp tự thân, người nhìn thấy trong vụ mất tích của cô cháu gái khả năng của một vụ bắt cóc, nghĩa là một hành động khiêu khích đối với gia tộc ông. Cha mẹ Alexis Clément cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Con trai họ đã báo trước là sẽ dành một tuần để trượt tuyết ở Beckstead Garden với bạn bè, nhưng lại không hề đến gặp họ, cũng không hề về thăm cha mẹ để ăn mừng thời khắc chuyển giao năm mới như thường lệ. Nếu hai vụ mất tích khiến hai gia đình chìm đắm trong lo lắng, thì các lực lượng giữ gìn trật tự mất rất nhiều thời gian mới triển khai nhân lực nhằm tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc. Trước hết, bởi vì Vinca đã thành niên, sau đó là vì ngành tư pháp chần chừ rất lâu trước khi bắt đầu quy trình điều tra. Đây là một vụ án rất phức tạp nếu xét về góc độ thẩm quyền xét xử. Vinca là người Pháp gốc Mỹ, Alexis Clement có quốc tịch Đức. Nơi họ mất tích vẫn chưa được xác định rõ ràng. Liệu một trong hai người có phải là kẻ tấn công không, hay cả hai người họ đều là nạn nhân? Và thế là, sau ngày học sinh trở lại trường, phải mất hơn một tuần cảnh sát mới đến Saint-Exupéry. Và việc điều tra của họ chỉ giới hạn trong việc lặt ra vài câu hỏi cho những người thân cận với Vinca và ông thầy triết học. Họ lục lọi sơ sài phòng ở của hai người và dán các giải băng niêm phong mà chẳng hề huy động đến các kỹ thuật viên thuộc đội cảnh sát khoa học. Phải rất lâu sau, tận cuối tháng 2, sau khi Alastair Rockwell đến Pháp, thì mọi việc mới tiến triển nhanh chóng. Vị thương nhân già tận dụng các mối quan hệ và tuyên bố với giới truyền thông rằng ông đã thuê một thám tử tư để tìm lại cháu gái mình. Cảnh sát đổ bộ đến trường lần nữa, lần này là mấy tay thuộc đội cảnh sát tư pháp Nice. Họ nghe lời chứng của nhiều người hơn, tôi cũng được triệu tập, cùng với Maxim và Fanny, và tiến hành lấy nhiều dấu vết ADN trong phòng Vinca. Dần dần, những lời chứng và các tài liệu thu thập được cho phép xác định rõ hơn diễn biến sự việc trong các ngày Chủ nhật 20 tháng 12 và thứ Hai 21 tháng 12, khoảng thời gian mà Vinca và Alexis mất tăm. Ngày Chủ nhật đó, vào khoảng 8 giờ sáng, Pavel Fabianski, bảo vệ trường, khẳng định đã nhấc thanh barrier chắn ngang cổng trường để cho chiếc Alpine A310 do Clement lái đi ra ngoài. Fabianski khẳng định chắc chắn, Vinca Rockwell ngồi trên ghế phụ bên cạnh ghế lái, đã mở cửa kính và vẫy tay ra hiệu để cảm ơn ông. Tương tự, vài phút sau, ở bùng binh Hâu Sắc Tù, hai công nhân vệ sinh môi trường đang cào tuyết trên đường nhìn thấy chiếc xe của Clement khẽ trượt đi ở ngã tư trước khi rẽ theo hướng Antibes. Ngoài ra, trên đại lộ tự do, ở đoạn gần nhà ga Antibes, người ta lại nhìn thấy chiếc xe Alpine của giáo viên đó đậu trước một tiệm giặt đồ tự phục vụ. Trên chuyến tàu đi về hướng Paris, nhiều hành khách vẫn còn nhớ có một cô gái trẻ tóc hồng đi cùng một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai Mönchengladbach, câu lạc bộ bóng đá yêu thích của Clermont. Tối Chủ nhật, người trực đêm của khách sạn Santa Clotilde nằm trên phố Saint-Simon thuộc quận 7 ở Paris cũng đã khẳng định rằng cô Vinca Rockwell và ông Alexis Clermont đúng là đã trú tại khách sạn một đêm. Ông ta đã chụp lại hộ chiếu của họ. Việc đặt phòng được thực hiện từ hôm trước qua điện thoại và họ trả tiền thuê phòng tại chỗ. Họ mua các món đồ tại quầy bar mini của khách sạn, bao gồm một chai bia, hai gói Pringles và một lon nước giữa. Người trực đêm thậm chí còn nhớ rằng quý cô đã xuống quầy lễ tân để hỏi xem họ có coca vị cherry không, nhưng quầy lễ tân trả lời là không có. Cho đến tận lúc ấy, kịch bản về một cuộc bỏ trốn vì tình vẫn tỏ ra hợp lý. Sau đó, các điều tra viên mất dấu đôi tình nhân. Vinca và Alexis không dùng bữa sáng, cả trong phòng họ lẫn phòng ăn chung của khách sạn. Một nữ nhân viên lau dọn đã nhìn thấy họ đi ra hành lang vào sáng sớm, nhưng không ai nhớ chính xác việc họ đi khỏi khách sạn. Một bộ đồ vệ sinh cá nhân, bao gồm đồ trang điểm, một lược chải tóc Mason Pissing và một lọ nước hoa, đã được tìm thấy trong phòng tắm và được đưa vào phòng giữ đồ, nơi khách sạn cất giữ những món đồ bị khách hàng bỏ quên. Chính tại đây, vụ điều tra dừng lại. Không bao giờ có thêm lời chứng đáng tin cậy nào về sự hiện diện của Vinca và Clement ở một địa điểm khác. Hồi đó, đa số mọi người chờ đợi thấy họ xuất hiện trở lại sau khi ngọn lửa tình say đắm đã tắt. Tuy nhiên, các luật sư của Alastair Rockwell vẫn kiên trì bám trụ. Năm 1994, họ đã yêu cầu được tòa án ra lệnh phân tích dấu vết di truyền học trên bàn chải đánh răng và chiếc lược tìm thấy trong phòng khách sạn. Kết quả khẳng định rằng đó đúng là ADN của Vinca, nhưng điều này không giúp vụ điều tra tiến triển thêm được chút nào. Có thể từ đó, một cảnh sát kiên trì hoặc bị ám ảnh đã cẩn thận tiến hành một cuộc truy cứu mang tính tượng trưng để tránh việc hồ sơ bị hết hiệu lực. Nhưng theo tôi được biết, đó là hành động cuối cùng trong vụ điều tra. Alastair Rockwell bị ốm nặng rồi qua đời vào năm 2002. Tôi nhớ mình từng gặp ông vài tuần trước ngày 11 tháng 9 năm 2001 trên tầng 49 của World Trade Center, nơi đặt trụ sở tại New York của công ty ông. Ông đã tâm sự với tôi rằng Vinca nhiều lần kể về tôi với ông và cô miêu tả tôi là một cậu con trai tốt bụng, lịch thiệp và tinh tế. Ba tính từ được nói ra từ miệng ông già này không giống như những lời khen. Tôi những muốn đáp lại rằng tôi tinh tế đến mức đã hạ gục một gã cao hơn tôi cả cái đầu bằng một thanh sắt, nhưng đương nhiên tôi chẳng nói gì hết. Tôi đề nghị cuộc gặp đó với ông để biết xem liệu viên thám tử mà ông thuê có cung cấp cho ông thông tin gì mới mẻ về vụ cháu gái ông mất tích hay không. Ông trả lời là không có gì, nhưng tôi không biết liệu sự thật có đúng như thế hay không. Rồi thời gian trôi đi. Theo năm tháng, không ai còn thực sự quan tâm đến chuyện tìm hiểu xem Vinca Rockwell gần giờ thế nào. Tôi là một trong số những người duy nhất không lật sang trang mới, bởi vì tôi biết phiên bản chính thức kia là sai. Và bởi vì một câu hỏi vẫn không ngừng ám ảnh tôi kể từ ngày đó. Việc Vinca bỏ trốn liệu có liên quan gì đến vụ Alexis Clemon bị giết hay không? Phải chăng tôi cần chịu trách nhiệm về vụ mất tích của cô gái mà tôi từng yêu đến thế? Đã hơn 20 năm nay, tôi tìm cách làm sáng tỏ điều bí ẩn này. Và tôi vẫn chưa có được đầu mối nào của câu trả lời, dù là nhỏ nhất. Gà trai khác biệt. Chương 7. Trên đường phố An Tiếp. Cuốn sách này có thể là một tiểu thuyết trinh thám, nhưng tôi thì không phải cảnh sát. Jesse Kellerman. Khi đến An Tiếp, tôi đỗ xe ở bãi đỗ xe của bến cảng Vauban như vẫn quen làm trước đây. Đó là nơi neo đậu của một số chiếc du thuyền đẹp nhất thế giới. Chính ở đây, hồi tháng 7 năm 1990, khi sắp tròn 16 tuổi, tôi đã có công việc làm thêm hè đầu tiên. Một công việc ngớ ngẩn là nhấc thanh bani của bãi đỗ xe sau khi nẫng của các du khách 30 franc để cho phép họ đỗ xe dưới cái nắng như thiêu như đốt. Đó là mùa hè, khi tôi đọc bên phía nhà Swan, hổ sách bỏ túi, có bìa in hình giáo đường Rouen do Claude Monet vẽ. Và khi tôi mơ hồ đêm lòng yêu một cô nàng người Paris có mái tóc vàng gợn sóng kiểu đầu vuông, có cái tên xinh đẹp là Berenice. Khi ra bãi biển, cô luôn dừng lại trước chòi canh của bãi đỗ xe để trao đổi vài lời với tôi, mặc dù tôi nhanh chóng hiểu ra rằng cô quan tâm đến ca sĩ Glenn Medeiros và ban nhạc New Kids on the Block hơn là những dây dứt của Charles Swan và Odette de Crécy. Ngày nay, một trạm Paris tự động đã thay thế cho những việc làm thêm vào mùa hè. Tôi lấy vé, tìm được một chỗ đỗ gần văn phòng trưởng bến cảng và đi dọc theo bờ kè. Nhiều thứ đã thay đổi trong vòng 20 năm nay. Người ta đã vẽ lại toàn bộ lối vào cảng, mở rộng lòng đường, biến một phần lớn trong khu vực thành đường đi bộ. Nhưng quang cảnh vẫn như cũ. Đối với tôi, đây là một trong những cảnh đẹp ngoạn mục nhất Côte d'Azur. Ở cận cảnh là màu xanh của biển, vóc dáng đồ sộ khiến ta vững lòng của pháo đài Carré hiện ra đằng sau rừng cột buồm. Bầu trời xanh biếc, bao trùm tất cả và những đỉnh núi kín đáo ẩn hiện đằng xa. Hôm nay là ngày có gió Mistral và tôi rất thích. Mọi thứ đều góp phần giúp tôi kết nối lại với quá khứ và một lần nữa ăn sâu bắt rễ với nơi này, nơi tôi từng yêu mến và đã rời bỏ vì những lý do tồi tệ. Tôi không tự vẽ ra những ảo tưởng để huyễn hoặc mình. Thành phố không còn là thành phố thời niên thiếu của tôi. Nhưng cũng giống như New York, tôi tiếp tục yêu mến ý niệm mà tôi tự tạo cho mình về An Tiếp. Một thành phố riêng biệt được giữ gìn tách khỏi vẻ hào nhoáng của một số góc khác ở Côte d'Azur. Thành phố của nhạc jazz, thành phố của những người Mỹ thuộc thế hệ lạc lối, thành phố mà tôi đã đưa Vinca đi khám phá, thành phố đã đón nhận một cách phi thường phần lớn các nghệ sĩ có vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Maupassant từng ghi dấu ấn nơi đây với ông bạn đẹp. Scott Fitzgerald và Zelda từng ngủ ở khách sạn Bell's Reef thời kỳ sau chiến tranh. Picasso đã lập xưởng vẽ trong lâu đài Grimaldi, cách căn hộ nơi Nicolas de Staël vẽ những bức tranh đẹp nhất của ông chỉ vài bước chân. Cuối cùng là Keith Jarrett, tác giả nhạc nền cho tất cả các cuốn sách của tôi, vẫn thường xuyên đến biểu diễn trên sân khấu Pinet. Tôi đi qua bên dưới cửa biển, đường ranh giới giữa bến cảng và thành cổ đã được gia cố. Hôm nay là một ngày cuối tuần mùa xuân, khá náo động, nhưng làn sóng du khách làm biến đổi bản chất cốt lõi của thành phố còn chưa tràn đến. Trong phố Albanon, ta có thể thong thả bước đi mà không bị xô đẩy. Ở khu chợ Massena, những người trồng rau, những người trồng hoa, những thợ làm phô mai và các thợ thủ công địa phương bắt đầu bày biện đồ đạc. Những khu chợ có tre bạt vẫn nhấp nháy muôn màu. Người ta nói với nhau bằng thổ ngữ. Người ta xây dựng lại thế giới trong một bản giao hưởng mùi thơm, ô liu đen, cam quýt dầm, bạc hà, cà chua khô. Trên quảng trường tòa thị chính, người ta đang tổ chức lễ cưới cuối cùng trong buổi sáng. Một cặp đôi rạng rỡ bước xuống cầu thang trong tiếng hoan hô dưới một cơn mưa cảnh hoa hồng. Tôi cách xa toàn bộ những sự sang trọng cầu kỳ ấy cả ngàn dặm. Ngày nay, kết hôn chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng vẫn để cho tâm hồn mình bị cuốn theo những tiếng hò reo vui sướng và những nụ cười đang tỏa sáng trên các khuôn mặt. Tôi đi theo con phố Sabade chật hẹp, nơi cha tôi từng sống khi ông còn trẻ, ngược xuống phía quảng trường National và lang thang đến tận Michelangelo, một trong những nhà hàng mang tính biểu tượng nhất của thành phố, nơi được mọi người ở đây gọi là Mamo, theo tên ông chủ nhà hàng. Vẫn còn chỗ ngoài hàng hiên, tôi ngồi vào một bàn và gọi món đặc sản của quán, nước chanh pha với rượu pastis và húng quế. Tôi chưa bao giờ có bàn làm việc. Kể từ khi phải làm bài tập tiểu học, tôi vẫn luôn thích làm việc trong những không gian mở. Phòng bếp của cha mẹ tôi, phòng học trong các thư viện, các quán cà phê trong khu Latin. Ở New York, tôi thường viết trong các quán cà phê Starbucks, các quầy bar khách sạn, công viên, nhà hàng. Có vẻ như tôi suy nghĩ tốt hơn trong một môi trường vận động, khi bị cuốn theo dòng trò chuyện và tiếng ầm ĩ của thành phố. Tôi đặt cuốn sách của Stefan Pianelli lên bàn và trong lúc chờ ly rượu khai vị, tôi kiểm tra các tin nhắn trên điện thoại di động. Có một tin nhắn đầy giận dỗi của mẹ tôi. Bà không hề bận lòng đến việc dùng các câu chào đón lịch sự. Zeli, kể với mẹ là con đã đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Saint-Exupéry. Con bị làm sao thế hả Thomas? Thậm chí con còn không báo cho mẹ biết là con đang ở Pháp. Thế nên hãy về nhà ăn tối. Ba mẹ đã mời hai bác Pellegrino. Họ sẽ rất vui được gặp con. Tôi trả lời bà bằng một tin nhắn ngắn gọn. Con sẽ gọi cho mẹ sau nhé. Tôi tranh thủ dùng điện thoại iPhone để tải ứng dụng đọc Nice buổi sáng, rồi mua các số báo online từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4. Trong lúc đọc lướt qua các số báo, tôi nhanh chóng tìm thấy bài báo mình đang tìm. Bài báo do Stefano Pianelli ký tên, miêu tả việc các học sinh trong trường phát hiện ra một cái túi chứa đầy tiền trong một ngăn tủ không dùng đến. Đọc xong, tôi vẫn không biết thêm được thông tin gì đặc biệt mới mẻ. Và nhất là, tôi thất vọng vì không thấy hình ảnh chiếc túi thể thao đó. Bài báo được minh họa bằng một bức ảnh chụp khuôn viên trường từ trên cao và một bức ảnh khác chụp chiếc tủ đựng đồ han gỉ. Nhưng lại nói thêm rằng, một số học sinh đã lan truyền các bức ảnh chụp món chiến lợi phẩm đó trên các trang mạng xã hội trước khi cảnh sát yêu cầu họ gỡ bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra. Tôi suy nghĩ, chắc chắn vẫn còn dấu vết của các bức ảnh ở đâu đó, nhưng tôi không đủ giỏi để tìm ngay ra chúng. Trụ sở của tờ Nice buổi sáng ở Antibes cách đây vài bước chân, trên quảng trường National bên cạnh bến xe buýt. Sau một hồi lưỡng hự, tôi quyết định gọi thẳng cho anh chàng phóng viên. Chào Stefane, Thomas đây. Cậu không thể bỏ qua tôi được sao, nghệ sĩ? Tôi đang ngồi ở quán Mamo. Nếu cậu ở gần đây, tôi mời cậu qua dùng chung một phần vai cừu. Gọi món đi, tôi viết xong bài báo rồi đến gặp cậu. Cậu đang viết về cái gì thế? Triển lãm về hưu trí và thời gian rảnh rỗi vừa kết thúc ở trung tâm hội nghị. Đây không phải là thứ sẽ giúp tôi giành giải Albert Londres, phải thừa nhận với cậu như vậy. Trong lúc chờ Pianelli, tôi vừa lấy cuốn sách của cậu ta và giống như mỗi lần nhìn thấy nó, tôi dán mắt vào bức ảnh chữ danh được dùng làm bìa. Ảnh Vinca và Alexis Clement trên một sàn nhảy. Ảnh được chụp trong dạ hội cuối năm, hồi giữa tháng 12, một tuần trước khi gã giáo viên bị giết, còn Vinca thì mất tích. Bức ảnh này vẫn luôn khiến tôi khó chịu. Tươi trẻ và xinh đẹp dạng người, Vinca nhìn bạn nhảy của mình như muốn ngấu nghiến gã. ánh mắt cô chất chứa tình yêu, lòng ngưỡng mộ và mong muốn được làm gã hài lòng. Vũ điệu của họ là một điệu nhảy tuyết đã được nhiếp ảnh gia ghi lại mãi mãi trong một tư thế duyên dáng và đầy gợi cảm. Một cảnh phim Grease 2 được Robert Doisneau giản dựng lại. Mà ai là người đã chụp bức ảnh này? Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình câu ấy. Một học sinh? Một giáo viên? Tôi tìm chú thích ở đằng sau cuốn sách nhưng không thấy gì ngoài Nice Bue buổi sáng giữ toàn bộ bản quyền. Tôi chụp lại bức ảnh bìa bằng điện thoại di động và gửi qua tin nhắn cho Rafael Bartoletti. Rafael là một nhiếp ảnh gia thời trang rất có tiếng, sống cùng phố với tôi ở Tribeca. Nhưng trước hết, đó là một nghệ sĩ thực thụ. Anh có hiểu biết sâu rộng về hình ảnh, nhìn ra toàn bộ các chi tiết và phân tích mọi thứ theo một cách đặc biệt và thường là rất chuẩn xác. Từ nhiều năm nay, chính anh là người thực hiện toàn bộ ảnh quảng cáo của tôi, cũng như những bức ảnh mà mọi người nhìn thấy trên bìa bốn các cuốn sách. Tôi yêu thích công việc của anh bởi vì lần nào anh cũng tìm được trong tôi một phần ánh sáng hẳn tôi đã có từ lâu nhưng nó đã rời bỏ tôi. Các bức chân dung anh chụp thể hiện tôi tốt hơn, sáng chói hơn, ít khắc khoải hơn. Người đàn ông có thể đã là tôi nếu cuộc đời tôi êm ái hơn. Rafael gọi lại cho tôi ngay lập tức. Anh nói tiếng Pháp với chút âm sắc Ý, được nhiều người cho là quyến rũ khó cưỡng. Chào Thomas, tôi đang ở Milan, chụp ảnh cho chiến dịch Fendi. Người đẹp mà cậu vừa gửi cho tôi là ai thế? Một cô gái mà tôi từng yêu từ rất lâu rồi, Vinca Rockwell. Tôi nhớ rồi, cậu từng kể chuyện đó với tôi. Anh nghĩ gì về bức ảnh? Cậu là người chụp sao? Không. Về mặt kỹ thuật, bức ảnh hơi mờ, nhưng nhiếp ảnh gia đã biết bắt đúng thời điểm. Chỉ có điều đó là quan trọng, khoảnh khắc quyết định. Cậu biết Cartier Bresson từng nói gì không? Bức ảnh phải nắm bắt được sự cân bằng cảm xúc trong chuyển động. Vậy thì, anh bạn ạ, nhiếp ảnh gia đó đã làm được điều ấy. Anh ta đã chớp được một khoảnh khắc thoáng chốc và biến nó thành vĩnh cửu. Anh vẫn luôn nói với tôi rằng không có gì lừa dối bằng một bức ảnh. Thì đúng thế, Rafael thốt lên, nhưng có gì là mâu thuẫn đâu? Có tiếng nhạc vang lên ở đầu dây đằng kia, tôi nghe thấy tiếng một phụ nữ đang hối thúc anh chàng nhiếp ảnh gia gác máy. Tôi phải đi rồi, anh cáo lỗi, tôi sẽ gọi lại cho cậu. Tôi mở sách và bắt đầu đọc lướt qua. Cuốn sách tràn ngập thông tin. Pianelli đã tiếp cận được các báo cáo của cảnh sát. Cậu ta đã đích thân đối chiếu đa số lời chứng mà các điều tra viên lấy được. Tôi từng đọc cuốn sách khi nó được xuất bản và chính tôi cũng tiến hành điều tra trong những năm sống ở Paris, hỏi han tất cả các nhân chứng khả dĩ mà tôi có thể tưởng tượng ra. Trong vòng 20 phút, tôi đã đọc lướt toàn bộ cuốn sách. Kết nối với nhau, toàn bộ ký ức của các nhân chứng khác nhau đều kể cùng một câu chuyện. Và theo thời gian, câu chuyện ấy đã trở thành phiên bản chính thức. Cặp đôi đã rời khỏi trường Sen X trên chiếc Antin. Cô gái trẻ có mái tóc màu lửa trong chuyến tàu đi về phía Paris, gã giáo viên đi cùng cô, đội chiếc mũ lưỡi chai của một câu lạc bộ bóng đá Đức có cái tên không thể đọc nổi. Họ đến khách sạn trên phố Saint-Simon, quý cô nhỏ bé yêu cầu coca vị cherry. Họ đi qua hành lang rồi biến mất vào sáng ngày hôm sau. Khi đổi ca cho người trực đêm, nhân viên lễ tân đã nhìn thấy chìa khóa phòng trên quầy đón tiếp. Cuốn sách đặt ra nhiều câu hỏi và nêu lên một số vùng tối, nhưng không hề cung cấp các yếu tố có sức thuyết phục giúp vạch ra một hướng điều tra thay thế thực sự hợp lý. Tôi có lợi thế hơn so với anh chàng phóng viên. Pianelli chỉ có linh cảm rằng câu chuyện đó là sai, trong khi bản thân tôi thì biết chắc chắn là như thế. Clément đã chết, gã không phải người đi cùng Vinca trong hai ngày ấy. Cô bạn tôi đã bỏ trốn cùng với một người đàn ông khác. Một bóng ma mà tôi hoài công tìm kiếm suốt 20 năm nay. Theo như tôi thấy, thì cậu đang chìm đắm vào việc đọc những thứ lành mạnh đấy. Pianelli vừa tuyên bố vừa ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, vẫn hơi choáng váng sau khi chìm đắm trong những uẩn khúc của quá khứ. Cậu có biết rằng tác phẩm của cậu đã bị thư viện trường Sen X đưa vào danh sách đen không? Anh chàng phóng viên nhón một quả ô liu đen trong cái cốc nhỏ. Chính vì con cú vọ già Zelin ấy đấy. Nhưng việc đó không ngăn cản những người muốn đọc cuốn sách tìm thấy một bản PDF trên mạng Internet và tha hồ truyền bá nó. Cậu giải thích thế nào về việc các nữ sinh bây giờ hâm mộ Vinca đến thế? Hãy nhìn cô ta xem, cậu ta vừa nói vừa mở ngẫu nhiên một bức ảnh trong cuốn sách của mình. Tôi thậm chí còn không nhìn xuống. Không cần ngắm nghía những bức ảnh này, tôi cũng có thể thấy hình ảnh Vinca rõ mồn một. Đôi mắt hình quả hạnh, ánh mắt màu rượu áp xanh, mái tóc trải rối, khuôn miệng như hờn dỗi, điệu bộ nghịch ngợm, lúc ngoan ngoãn, lúc khiêu khích. Vinca đã xây dựng cho bản thân một hình ảnh rất đặc biệt, Pianelli tóm lại. Cô ta là hiện thân của một kiểu người Pháp sang trọng, đâu đó giữa Brigitte Bardot và Laetitia Casta. Và đặc biệt, cô ta là hiện thân của một sự tự do nhất định. Anh chàng phóng viên cự rót cho mình một cốc nước rồi buông ra một nhận định. Nếu giờ Vinca mới 20 tuổi thì cô ta sẽ là một It Girl 4 có đến 6 triệu follower theo dõi trên Instagram. Đích thân ông chủ nhà hàng mang món thịt ra và cắt trước mặt chúng tôi. Ăn được vài miếng, Pianelli tiếp tục màn chứng minh. Tất cả những chuyện này đều vượt quá con người cô ta, tất nhiên. Tôi không khẳng định mình hiểu rõ cô ta hơn cậu, nhưng thành thực mà nói, đằng sau hình ảnh này là một cô gái khá tầm thường, không phải thế sao? Bởi vì tôi không đáp, cậu ta khiêu khích. Cậu lý tưởng hóa cô ta, bởi vì cô ta đã bay biến vào năm 19 tuổi. Nhưng hãy thử hình dung rằng hồi ấy hai người cưới nhau. Cậu có nhìn thấy bức tranh hôm nay không? Có lẽ hai người đã có ba đứa nhóc, cô ta nặng thêm 20 kg, bộ ngực chảy xệ và... Cậu im đi, Stefan! Tôi vừa cao giọng. Cậu ta cải chính, xin lỗi, rồi trong 5 phút tiếp theo, chúng tôi bận rộn giải quyết món vai cừu và salad ăn kèm. Cuối cùng, chính tôi là người tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu có biết ai đã chụp bức ảnh này không? Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào bìa sách. Pianelli nhíu mày, rồi mặt cậu ta đờ ra như thể vừa bị tôi bắt lỗi. À thì, đến lượt cậu ta vừa thừa nhận vừa kiểm tra phần bản quyền. Tôi hình dung là nó vẫn nằm trong tài liệu lưu trữ của tờ báo từ bấy lâu nay. Cậu có thể kiểm tra lại không? Cậu ta lấy điện thoại di động từ trong túi áo di lê và múa ngón tay gõ một tin nhắn. Tôi sẽ liên hệ với Claude Angeva, phóng viên theo vụ này vào năm 1992. Ông ta vẫn làm việc ở báo sao? Cậu đùa chắc, ông ấy đã 70 xuân xanh rồi, ông ấy đang tận hưởng cuộc sống ở Bồ Đào Nha. Nhân tiện, tại sao cậu muốn biết ai đã chụp bức ảnh này? Tôi đánh trống lảng. Nhân tiện ta đang nói chuyện về hình ảnh, tôi đọc thấy trong bài báo của cậu là đám trẻ tìm thấy cái túi chứa cả 100.000 franc ấy trong ngăn tủ chứa đồ hàn gỉ đã đăng tải những bức ảnh trên mạng xã hội. Nhưng cảnh sát đã dọn dẹp xong rồi. Nhưng cậu đã vớt vát được. Cậu hiểu tôi quá đấy. Cậu có thể gửi chúng cho tôi không? Cậu ta tìm những bức ảnh trên điện thoại di động. Tôi tưởng cậu không quan tâm đến chuyện này chứ, cậu ta mỉa mai. Tất nhiên là tôi có quan tâm, Stefan ạ. Email của cậu là gì? Trong lúc tôi đọc địa chỉ email của mình cho cậu ta, một điều hiển nhiên đập vào mắt tôi. Tôi không thực sự còn mạng lưới hay mối liên hệ trong vùng này, trong khi Pianelli vẫn sống ở đây từ bấy giờ đến nay. Nếu muốn có cơ may phát hiện điều gì đã xảy đến với Vinca và ai đang đe dọa chúng tôi, thì tôi chẳng có cách nào khác ngoài kết hợp với anh chàng phóng viên này. Hợp tác làm ăn, cậu có quan tâm đến việc đó không, Stefan? Cậu đang nghĩ đến chuyện gì thế, hả nghệ sĩ? Mỗi người chúng ta sẽ từ phía mình điều tra về vụ Vinca mất tích và chia sẻ thông tin với nhau. Cậu ta lắc đầu. Cậu sẽ không bao giờ chơi trò ấy đâu. Tôi đã đoán trước câu trả lời của cậu ta. Để thuyết phục Pianelli, tôi quyết định chấp nhận mạo hiểm. Để chứng tỏ thiện chí của mình, tôi sẽ tiết lộ với cậu một điều mà không ai biết. Tôi cảm thấy toàn bộ thân hình cậu ta căng ra. Tôi biết mình đang bước đi trên một sợi dây, nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn có cảm giác đang sống cuộc đời của một người làm xiếc trên dây đó sao? Vinca có thai với Alexis vào thời điểm cô ấy mất tích. Pianelli nhìn tôi, nửa lo lắng, nửa hoài nghi. Mẹ kiếp, làm sao cậu biết được chuyện ấy? Chính Vinca đã nói cho tôi biết, cô ấy cho tôi xem kết quả thử thai. Tại sao hồi ấy cậu lại không tiết lộ chuyện đó? Bởi vì đó là cuộc sống riêng của cô ấy, và bởi vì chuyện đó cũng chẳng làm thay đổi chút gì trong cuộc điều tra. Tất nhiên là có chứ, mẹ kiếp, Pianelli nổi cáo. Công việc điều tra có thể sẽ khác, sẽ phải cứu 3 mạng người chứ không phải là 2. Vụ án có thể sẽ được truyền thông nhiều hơn nếu có liên quan đến một đứa bé. Có lẽ cậu ta nói không sai. Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái vạch ngang trên que nhựa ấy như một đứa bé. Hồi ấy tôi mới 18 tuổi. Tôi nhìn Pianelli vừa suy nghĩ vừa xoay trở trên ghế. Cậu ta mở cuốn sổ ghi chép rồi hí hoáy ghi vào đó những giả thuyết của mình và phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Tại sao cậu quan tâm đến Vinca như thế nếu cậu thấy cô ấy hết sức tâm thương? Pianelli vẫn kiên quyết. Tôi không quan tâm đến Vinca, mà quan tâm đến một hoặc nhiều kẻ đã giết cô ta. Cậu thực sự tin rằng cô ấy đã chết ư? Người ta không thể biến mất theo cách đó. Mới 19 tuổi, một thân một mình hoặc gần như thế và không có của cải gì. Thực sự thì giả thuyết của cậu là gì? Từ khi người ta tìm thấy số tiền, tôi tin chắc là Vinca đã tống tiền một ai đó. Một người nào đó hẳn là đã không chịu đựng được việc mình bị đe dọa và đến lượt anh ta trở nên đáng sợ. Có thể là cha của đứa bá, Clement chắc thế hoặc một người nào khác. Khi cậu ta gập cuốn sổ lại, mấy tấm vé rơi ra từ một bên mép bìa. Một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt anh chàng phóng viên. Tôi có mấy chỗ ở buổi hòa nhạc của Depeche Mode tối nay. Ở đâu vậy? Ở Nice, công viên thể thao Charles Edman. Ta cùng đến đó nhé. Chà, tôi không thích nhạc điện tử cho lắm. Nhạc điện tử ư? Rõ ràng là cậu đã không nghe những album mới nhất. Tôi chưa bao giờ để ý. Cậu ta nheo mắt để gợi lại những kỷ niệm. Vào cuối những năm 1980, trong chuyến lưu diễn 101, Depeche Mode là nhóm nhạc rock vĩ đại nhất thế giới. Năm 1988, tôi đã đi xem họ biểu diễn tại Zenith ở Montpellier. Âm thanh của họ đúng là bom tấn. Những vầy tráng kim lấp lánh xung quanh đồng tử cậu ta. Tôi chọc ghẹo. Vào cuối những năm 1980, Queen mới là nhóm nhạc rock vĩ bại nhất thế giới. Ôi chà chà, cậu lại còn nghiêm túc nữa chứ. Đó mới là điều nghiêm trọng nhất. Tệ nhất thì cậu cũng phải nói với tôi là U2, nhưng đăng nay. Trong suốt nhiều phút, tôi và cậu ta thôi không còn dè chừng nhau nữa. Và trong thời khắc ấy, chúng tôi lại trở về hồi 17 tuổi. Stefan cố thuyết phục tôi rằng Dave Gahan là ca sĩ vĩ đại nhất thế hệ của ông, còn tôi bảo vệ luận điểm cho rằng không có gì đứng trên Bohemian Rhapsody được. Rồi cơn say sưa chấm dứt cũng đột ngột như khi nó bắt đầu. Pianelli nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy. Mẹ kiếp, tôi bị muộn rồi, tôi phải lượn đến Monaco. Để viết bài à? Đúng thế, thử nghiệm giải đua công thức E, giải vô địch thế giới dành cho xe hơi chạy điện. Cậu ta nhặt chiếc túi xét đeo chéo rồi vẫy tay với tôi. Chúng ta sẽ gọi cho nhau. Còn lại một mình, tôi gọi một cốc cà phê. Tâm trí tôi rối bời và tôi có cảm giác mình đã thương lượng ván bài này không được tốt lắm. Nói cho cùng, tôi đã cung cấp đạn dược cho anh chàng phóng viên và đổi lại thì chẳng nhận được gì. Chết tiệt! Tôi giơ tay gọi nhân viên tính tiền. Trong lúc chờ biên lai, tôi lấy điện thoại di động để xem qua những bức ảnh mà Stefan đã gửi cho tôi. Tôi đã bảo cậu ta gửi ảnh để phòng hờ, không trông chờ gì nhiều lắm. Tôi đã nhầm. Sau vài giây, tay tôi run bắn đến nỗi tôi phải đặt điện thoại xuống bàn. Chiếc túi bằng da mềm bấy, tôi đã thường xuyên nhìn thấy nó lăn lóc ở nhà tôi. Cơn ác mộng lại tiếp tục. Chương 8. Mùa hè của đại dương xanh. Mọi thứ đều chỉ là kỷ niệm, ngoại trừ thời điểm chúng ta đang sống. Tennessee Williams, đằng trước bức tường rào, quảng trường Pre-Depeche đông đặc người. Trong bầu không khí của một lễ hội hóa trang, những cỗ xe màu sắc sặc sỡ bắt đầu di chuyển phục vụ cho trận chiến muôn hoa truyền thống. Đám đông chật cứng và tươi vui dồn lại đằng sau những thanh chắn bằng thép. Những đứa trẻ đi cùng bố mẹ, những thanh thiếu niên mặc đồ hóa trang, những ông bà già người ăn tiếp đã bỏ mặt sân chơi bi sắt của họ. Khi tôi còn nhỏ, trận chiến muôn hoa diễu khắp thành phố. Ngày nay, vì lý do đảm bảo an toàn, cứ 10 mét lại có một cảnh sát và những cỗ xe quay vòng trên đại lộ Vendôme. bầu không khí chất chứa một thứ hỗn hợp của niềm vui và sự căng thẳng. Người ta những muốn vui chơi và buông thả, nhưng ký ức về vụ tấn công ngày 14 tháng 7 tại Nice vẫn còn trong tâm trí tất cả mọi người. Tôi cảm thấy vừa buồn bã vừa giận dữ khi nhìn lũ trẻ khua khoáng những bó cẩm chướng đằng sau những thanh chắn. Mối đe dọa vì một cuộc tấn công đã giết chết sự tự nhiên và vô lo vô nghĩ trong mỗi chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn ra sức khẳng định điều ngược lại, nhưng nỗi sợ hãi không bao giờ thực sự rời bỏ chúng ta và bao phủ lên mọi niềm vui của chúng ta một cái bóng không thể xóa nhòa. Tôi len lách trong đám đông để đến bãi đỗ xe của bến cảng Vauban. Chiếc Mini Cooper vẫn ở nguyên vị trí tôi đã để nó lại, nhưng ai đó đã nhét một phong bì dày bằng giấy Grab vào sau một trong hai cần gạt nước. Không có tên, không có địa chỉ. Tôi chờ đến khi đã ở trong khoang lái mới mở phong bì ra xem bên trong. Dạ dày tôi lại tiếp tục quặn thắt khi tôi xé phong bì. Những tin tức tốt lành hiếm khi xuất hiện qua một bức thư nặc danh. Tôi rất lo lắng, nhưng còn lâu mới ngờ được rằng một cơn chấn động đang chờ đợi mình. Trong phong bì có chứa chừng chục bức ảnh đã ngả vàng và phai màu theo thời gian. Tôi xem bức ảnh đầu tiên và một vực thẳm mở ra dưới chân tôi. Trong ảnh là cha tôi đang hôn say đắm lên môi Vinca. Hai thái dương tôi bắt đầu ủ đi và một cơn co thắt khiến tim tôi nhói lên. Tôi hé mở cánh cửa xe để khạc ra một chút mật đắng nghét. Chết tiệt! Trong cơn choáng váng, tôi xem xét các bức ảnh kỹ lưỡng hơn. Tất cả đều thuộc cùng một loại. Không một giây nào tôi cho rằng đây là những bức ảnh ghép. Trong thâm tâm, tôi biết rằng tất cả các tình huống được ghi lại trong những bức ảnh này đều đã tồn tại trên thực tế. Thậm chí có lẽ một phần nào đó trong con người tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Giống như một bí mật mà tôi chưa bao giờ là người nắm giữ, nhưng đã ẩn náu trong tôi, trong những nếp gấp thuộc phần vô thức của não tôi. Cha tôi có mặt trong tất cả các bức ảnh. Richard de Galley, còn gọi là Richard có trái tim sư tử hoặc Rick đối với những người thân thiết. Vào đầu những năm 1990, ông cũng chạc tuổi tôi bây giờ. Chỉ có điều tôi không giống ông. Ông đẹp trai, tinh tế, thanh nhã, dáng vóc thanh thoát, mái tóc dài ngang vai, chiếc áo sơ mi không cài kín cúc mà mở phanh để lộ phần ngực. Khuôn mặt đẹp, giỏi ăn nói, ăn to nói lớn và đam mê khoái lạc. Nói cho cùng, Rick cũng không khác nhiều so với Alexis Cremont, chỉ hơn gã 15 tuổi. Ông thích phụ nữ đẹp, ô tô thể thao, bật lửa sơn mài và áo vest manto. Thật đáng buồn khi phải nói điều này, nhưng trên các bức ảnh, Vinca và ông rất ăn nhập với nhau. Cả hai cùng thuộc dòng dõi châm anh thế Việt, những người luôn nắm giữ vai trò đi đầu trong cuộc sống, và khi ta ở cùng họ, họ sẽ xếp ta thẳng vào vị thế người đóng vai phụ. Toàn bộ các bức ảnh đều là ảnh chụp trộm, tại ít nhất hai địa điểm khác nhau. Tôi dễ dàng nhận ra địa điểm đầu tiên, Saint Paul de Vence mùa vẫn khách, Cà phê de la Place, một chiếc cối xay gió cũ chạy bằng dầu, những bức tường thành ngự trị vùng nông thôn, nghĩa trang cổ nơi Marc Sagan được chôn cất. Vinca và cha tôi đang dạo chơi ở đó, tay trong tay, với sự gần gũi rõ rành rành là của một cặp tình nhân. Tôi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định vị trí chụp loạt ảnh thứ hai. Trước hết, tôi nhìn thấy chiếc Audi 80 có mui tháo rời được của cha tôi đậu trên một bãi đỗ xe tạm giữa một rừng vách đá trắng. Rồi đến những bậc cầu thang được đào trên vách đá. Đằng xa, một hòn đảo dốc đứng treo leo, nơi đá granite phản chiếu ánh mặt trời. Chính ở đó, bức ảnh đã được bấm máy. Vũng đá mạc xay. Bãi cát nhỏ ẩn sau một con đê kia chính là bãi tắm khỉ. Một bãi biển ở nơi tận cùng thế giới. Cha tôi đã dẫn cả gia đình tôi đến đó một hoặc hai lần, nhưng rõ ràng là đã được ông dùng để chào đón mối tình vụng trộm của mình. Cổ họng tôi khô khốc. Mặc dù rất ghê tởm, nhưng tôi vẫn cố sức quan sát các bức ảnh thật chăm chú. Ở chúng có nét gì đó rất nghệ thuật, rất chăm chút tỉ mỉ. Ai đã gửi cho tôi những bức ảnh này? Ai đã chụp chúng? Vào thời kỳ ấy, các loại ống kính tiêu cự thay đổi có hiệu năng thấp hơn bây giờ rất nhiều. Để chớp được từng này chi tiết, nhiếp ảnh gia không thể ở quá xa mục tiêu. Đến mức trong một lúc, tôi đã tự hỏi liệu có thật sự là những bức ảnh này được chụp trộm trong lúc hai nhân vật chính không hề hay biết không? Cha tôi thì chắc chắn là không biết, nhưng còn Vinca... Tôi nhắm mắt và dựng nên một kịch bản. Hẳn là có người đã sử dụng những bức ảnh này để tống tiền cha tôi. Điều đó giải thích cho chi tiết mà tôi vừa phát hiện ra vài phút trước. Khi xem những bức ảnh chụp màn hình mà Pianelli gửi cho tôi, quả là tôi đã nhận ra một cái túi du lịch giả da cá sấu trước kia là của Richard. Nếu sai thì cứ tay tôi mà chặt. Nếu cha tôi đưa cho Vinca một cái túi có chứa hàng trăm ngàn franc, thì chắc chắn là vì cô đã đe dọa ông sẽ công khai mối quan hệ của họ. Thậm chí có thể cả việc cô đang mang thai. Tôi cần hít thở không khí ngoài trời. Tôi nổ máy, hạ môi và lái xe hướng về phía bờ biển. Tôi không thể trì hoãn việc phải đối đầu với cha tôi nữa. Trong lúc lái xe, tôi phải khó khăn lắm mới tập trung nhìn đường được. Những bức ảnh chụp Vinca vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một điều gì đó giống như nỗi buồn và sự bất an trong ánh mắt cô. Phải chăng cô sợ cha tôi? Vinca là nạn nhân hay là kẻ giật dây quỷ quyệt, hoặc có thể là cả hai. Đến ngang La Siesta, vũ trường nổi tiếng nhất ở Antip, tôi dừng lại trước đèn đỏ, điều chỉnh luồng giao thông về phía đường đi Nice. Cột đèn đầy không hề thay đổi, thời gian chờ đợi vẫn dài dằng dặc. Hồi 15 tuổi, cưỡi trên chiếc mobilet cũ của mình, chỉ có một lần duy nhất tôi vượt đèn đỏ tại đây. Thật không may, ngày hôm đó có cảnh sát đứng trực và tôi bị lập biên bản. Một khoản tiền phạt 750 franc mà mọi người trong nhà đay đi đay lại suốt nhiều tháng ròng. Lời nguyền muôn thuở dành cho những người tử tế. Tôi xua đuổi ký ức đáng xấu hổ ấy và một hình ảnh khác hiện ra trong đầu tôi dù tôi không muốn. Tách tách, cô gái cầm chiếc máy ảnh Leica. Tách tách. Cô gái âm thầm chụp ảnh ta, ngay cả khi không có chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Có ai đó bấm còi đằng sau tôi, đèn vừa chuyển sang xanh. Tôi biết người nào đã chụp ảnh cha tôi và Vinca. Tôi tăng tốc và nhằm thẳng hướng bệnh viện Fountain. Nằm trên những trang trại trồng cây ăn quả trước đây, rừng làm nên danh tiếng của vùng Antibes. Fountain là khu vực lệch về phía đông trung tâm thành phố. Nhìn trên bản đồ, ta có cảm giác nơi này trải dài bên bờ biển, nhưng thực tế thì không được thơ mộng đến thế. Mặc dù đúng là có một bãi biển, nhưng là bãi đá cuội men theo một con đường và ngăn cách với khu dân cư bởi đường quốc lộ và đường sắt. Vào giữa những năm 1980, tôi đã theo học tại Jacques Prévert, trường trung học của khu này, và kỷ niệm trong tôi về nó không được tốt đẹp cho lắm. Trình độ đào tạo thấp, bầu không khí độc hại, những cảnh bạo lực xảy ra thường xuyên. Những học sinh tốt đều cảm thấy khổ sở ở đây. Một nhúm giáo viên anh hùng cố gìn giữ ngôi trường được chừng nào hay chừng ấy. Nếu không có họ, cùng tình bạn của Maxim và Fanny, tôi tin rằng mình có thể đã xoay theo hướng tồi tệ. Khi cả ba chúng tôi được nhận vào trường Saint X-ray, cuộc đời chúng tôi đã thay đổi căn bản. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng người ta có thể đến trường mà không phải mang theo nỗi lo sợ thường trực trong lòng. Từ hồi đó đến nay, ngôi trường này đã có tiếng tăm tốt hơn và khu vực này đã thay đổi hoàn toàn. Từ phía Brigier, một trong những lối vào bệnh viện, tất cả những khu nhà kính cũ kỹ đã biến mất, nhường chỗ cho những ngôi nhà phân lô và những chung cư nhỏ tiện nghi. Nơi đây hoàn toàn không có khách du lịch mà là một khu dân cư được phục vụ bởi những cửa hàng kề cận, nơi sinh sống của một lượng lao động đông đảo. Tôi dừng xe trên bãi đỗ ngoài trời của bệnh viện. Đây không phải lần đầu tiên kể từ sáng nay một địa điểm lập tức gợi lên trong tôi những kỷ niệm. Ở bệnh viện này tôi có hai kỷ niệm, một tồi tệ và một tốt đẹp. Mùa đông năm 1982, khi ấy tôi 8 tuổi. Giữa lúc chạy đuổi theo chị gái trong vườn, chị ấy vừa giành mất búp bê Big Chim của tôi để biến nó thành nô lệ cho búp bê Barbie của mình. Tôi vô tình làm đổ một trong những chiếc ghế dài bằng kim loại trong phòng khách mùa hè. Khi đổ xuống, cạnh ghế cắt lìa một mẩu ngón chân tôi. Ở bệnh viện, sau khi khâu vết thương cho tôi, tay bác sĩ nội trú bắt tài đã bỏ quên một mẩu gạc trước khi dán thẳng băng dính lên phần da bên trên. Vết thương nhiễm trùng và trong suốt nhiều tháng, tôi không thể chơi thể thao được. đến tận bây giờ vết sẹo vẫn còn. Kỷ niệm thứ hai vui vẻ hơn, mặc dù nó khởi đầu đầy tồi tệ. Mùa hè năm 1988, một gã sống trong khu ngoại ô nguy hiểm ở Van Loris đã tấn công tôi trên sân bóng sau khi tôi đá thành công một quả phạt đền đẹp ngang ngửa Klaus Allofs. Gã đánh gãy tay trái tôi và người ta phải giữ tôi lại 2 ngày để theo dõi bởi vì tôi bị ngất sau cú sốc. Tôi còn nhớ Maxim và Fanny đã đến thăm tôi. Họ là 2 người đầu tiên viết lên lớp bột thạch cao. Maxim chỉ viết OM2 tiến lên và nhắm trúng đích bởi vì vào thời điểm đó chẳng có điều gì quan trọng hơn trong đời. Fanny thì dành nhiều thời gian hơn để viết. Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó. Khi ấy là cuối năm học hoặc có thể đã là đầu kỳ nghỉ hè. Tháng 7 năm 1988, mùa hè của Đại Dương Xanh. Tôi vẫn như nhìn thấy vóc dáng của cô trong ánh ngược sáng, cúi người bên giường tôi, những tia nắng dọi vào mái tóc vàng khiến nó ánh lên rực rỡ. Cô viết cho tôi một mẩu đối thoại trong bộ phim Đại Dương Xanh mà hai chúng tôi đã cùng xem 2 tuần trước đó. Câu trả lời của Johanna dành cho Jacques Mayo vào cuối phim, ngay sau khi anh chàng thợ lặn nói với cô, anh phải đi xem thế nào. Đó chính là lúc ta hiểu rằng anh ta sẽ lặn để rồi không bao giờ trở lên nữa. Xem cái gì? Chẳng có gì để xem hết Jacques ạ. Chỉ là bóng tối và lạnh giá, chẳng có gì khác, chẳng có người nào hết. Còn em ở đây, em đang sống và em tồn tại. Mặc dù bây giờ tôi đã ngoài 40 tuổi, nhưng đoạn phim đó vẫn khiến trái tim tôi tan nát mỗi khi nhớ lại. Hôm nay lại càng thấm thía hơn trước. Được lắp ghép từ những tòa nhà hỗn tạp, bệnh viện này là một mê cung thực sự. Tôi cố định hướng được đến đâu hay đến đó giữa vô số những tấm biển chỉ dẫn. Quây quần bên cạnh tòa nhà chính được xây bằng đá nguyên khối vào những năm 1930 là các đơn nguyên được xây dựng trong suốt nhiều thập kỷ. Mỗi đơn nguyên lại là một hình mẫu kiến trúc đại diện cho những gì tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất mà 50 năm qua đã sản sinh ra. Những khối hộp bằng gạch sẫm màu, những khối bê tông cốt thép đặt trên những cây cột trống, khối hộp tạo bởi những bộ khung kim loại, không gian phủ đầy cây xanh. Khoa tim mạch được đặt ở tòa nhà mới nhất, tòa nhà có hình quả trứng, mặt tiền là sự pha trộn khéo léo giữa kính và tre. Tôi đi qua tiền sảnh sáng sủa đến quầy tiếp đón. Ông cần gì, thưa ông? Với mái tóc nhuộm vàng, chân váy jean tơi tà, áo thun cỡ XXX và đôi tất quần họa tiết da báo, cô gái trực quầy lễ tân khiến ta có cảm giác người ta đã nhân bản Debbie Harry. Tôi muốn gặp bác sĩ Fanny Brahimi, trưởng khoa tim mạch. Người đẹp tóc vàng nhấc điện thoại lên. Tên ông là gì? Thomas de Galay. Cô hãy bảo cô ấy là việc khẩn cấp. Cô gái đề nghị tôi chờ trong khoảng sân nhỏ. Tôi uống 3 cốc nước lạnh lấy từ vòi, rồi thả mình xuống một trong mấy chiếc ghế sofa nằm vật vờ trên mặt sân. Tôi nhắm mắt lại. Những hình ảnh về cha tôi và Vinca đã khắc sâu bên trong mí mắt tôi. Cơn ác mộng đã đột ngột ập đến khi tôi không hề phòng bị, khiến cho ký ức về Vinca trong tôi trở nên phức tạp và mờ xỉn thêm đôi chút. Tôi nhớ đến điệp khúc mà tất cả mọi người ném vào mặt tôi từ sáng nay. Cậu không thực sự hiểu Vinca. Họ đã nhầm. Tôi chưa bao giờ khẳng định mình thực sự hiểu một ai đó. Tôi là tín đồ trung thành với chân lý của Garcia Marquez. Mỗi người đều có 3 cuộc sống. Một cuộc sống công khai, một cuộc sống riêng tư và một cuộc sống bí mật. Nhưng ở Vinca, tôi chỉ có thể nhận xét rằng cuộc sống thứ 3 đó trải ra trên một lãnh thổ mà ta không ngờ tới. Tôi không ngây thơ. Tôi ý thức rõ rằng mình đang giữ trong tim hình ảnh được xây dựng trong nhiệt thành yêu đương của tuổi thiếu niên. Tôi biết rất rõ rằng hình ảnh đó ứng với khát khao của bản thân tôi hồi ấy. Khát khao được sống trong một tình yêu thuần chất với một nữ nhân vật lãng mạn xuất thân từ anh Monet hoặc Đổi Gió Hú 4. Tôi đã sáng tác ra một Vinca như tôi mong muốn, chứ không phải như con người thực sự của cô. Tôi đã chiếu rọi vào cô những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi không thể nào triệt để chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Chết tiệt, tôi quên thuốc lá rồi. Cô có thể lấy hộ cái túi trong tủ đựng đồ của tôi không? Fanny kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ trầm tư. Cô ném một chùm chìa khóa về phía Debbie, cô nàng vừa bắt kịp. Thế nào Thomas? Chúng ta không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm nay. Thế rồi đột nhiên cậu không thể xa tôi nữa sao? Cô vừa nói với tôi, vừa đi về phía chiếc máy bán đồ uống tự động. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Fanny trong vai trò bác sĩ. Cô mặc một chiếc quần bằng vải bông màu xanh nhạt, một chiếc áo choàng dài tay cùng màu và một chiếc mũ giấy giữ gọn mái tóc. Khuôn mặt cô rõ ràng là cứng rắn hơn sáng nay. Đằng sau những lọn tóc vàng, đôi mắt sáng của cô ánh lên một ngọn lửa thâm trầm và dữ dội. Một nữ chiến binh ánh sáng thực thụ trong trận chiến chống lại bệnh tật. Fanny là ai? Đồng minh hay cánh tay phải của quỷ dữ? Và rốt cuộc, nếu Vinh Ca không phải người duy nhất trong quá khứ bị tôi nhận định sai lầm thì sao? Tôi phải cho cậu xem một thứ, Fanny ạ. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô bỏ tiền xu vào máy. Vốn là người dễ kích động, cô đối xử thô bạo với chiếc máy bởi vì lon Perrier mà cô vừa chọn không rơi xuống đủ nhanh. Bằng một cái vẫy tay, cô bảo tôi đi theo cô ra ngoài đến bãi đậu xe của nhân viên bệnh viện. Khi đến nơi, cô xõa tung mái tóc, cởi chiếc áo blue rồi ngồi lên nắp chiếc xe hẳn là xe của cô. Một chiếc Dodge Charger màu huyết dụ mà ta tưởng như vừa được lấy ra khỏi một album cũ của Clapton hoặc Springsteen. Có ai đó đã để lại thứ này trên kính chặn vó xe tôi. Tôi vừa nói vừa đưa cho cô chiếc phong bì băng giấy Kraft. Là cậu phải không? Fanny lắc đầu, cầm lấy chiếc phong bì, nhấc thử xem nó nặng nhẹ thế nào. Nhưng không có vẻ gì là sốt ruột muốn mở ra. Như thể cô đã biết trước bên trong có gì. Một phút trước, ánh mắt cô có sắc xanh, còn lúc này nó ngả sang màu xám buồn bã. Fanny, cho tôi biết có phải cậu đã chụp những bức ảnh này không? Bị thúc ép bởi câu hỏi của tôi, cô đành miễn cưỡng lấy những bức ảnh bên trong phong bì ra. Cô cụp mắt xuống, liếc nhìn hai bức ảnh đầu tiên rồi trả chiếc phong bì cho tôi. Cậu biết cậu nên làm gì mà Tholas, lên một chuyến bay và quay trở về New York. Đừng quá coi trọng chuyện đó, chính cậu là người đã chụp những bức ảnh này đúng không? Đúng là tôi, cách đây 25 năm. Tại sao? Bởi vì Vinca đã nhờ tôi. Cô kéo qua chiếc áo hai dây lên và đưa cánh tay dụi mắt. Tôi biết rằng tất cả những chuyện này đã xa xưa rồi, cô thở dài, nhưng ký ức của cậu về thời kỳ này không trùng khớp với ký ức của tôi. Ý cậu muốn nói gì? Hãy chấp nhận sự thật đi Thomas. Cuối năm 1992, Vinca đã đổ đốn, cô ấy trở nên không thể kiểm soát nổi, hành xử hoàn toàn phóng túng. Cậu nhớ lại đi, đó là thời kỳ bắt đầu của các bữa quậy nhạc điện tử mà túy lan tràn khắp trường học, và Vinca không phải người cuối cùng phê thuốc. Quả thật, tôi vẫn còn nhớ những loại thuốc an thần, thuốc ngủ, ecstasy và benzadrine tôi từng nhìn thấy trong tủ thuốc của cô. Một buổi tối, vào tháng 10 hay tháng 11 gì đó, Vinca đã vào phòng tôi. Cô ấy bảo tôi là đã ngủ với cha cậu và nhờ tôi đi theo họ để chụp ảnh. Cô ấy, tiếng bước chân của cô nàng trực tổng đài cắt ngang lời tiết lộ của Fanny. Túi của chị đây bác sĩ, Debbie nói. Fanny cảm ơn cô nàng. Cô lấy từ trong túi gói thuốc lá và cái bật lửa rồi đặt nó xuống nắp xe bên cạnh cô. Một mẫu túi bằng sợi da tết lại, màu trắng pha be, với dây kéo khóa có hình đầu rắn, đôi mắt rắn bằng mã não, có vân dường như chứa đựng một sự đe dọa ngấm gầm. Vinca muốn làm gì với những bức ảnh này? Cô vừa châm thuốc vừa nhún vai. Tôi hình dung là cô ấy muốn tống tiền cha cậu. Cậu không nói chuyện này với ông ấy sao? Bây giờ thì chưa. Tôi cảm thấy con giận dữ và nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Làm sao cậu có thể chắc chắn như thế, hả Fanny? Cô lắc đầu và nhả ra một hơi khói thuốc. Ánh mắt cô mờ đi. Cô nhèo mắt như để ngăn những giọt nước mắt. Nhưng tôi không buông tha. Tại sao cậu làm chuyện này với tôi? Tôi vừa hét lên, nhưng cô còn hét to hơn và nhảy xuống khỏi nắp xe để thách thức tôi. Nhưng mà mẹ kiếp là vì hồi ấy tôi yêu cậu. Chiếc túi của cô rơi xuống đất. Đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, Fanny xô vào người tôi. Tôi vẫn luôn yêu cậu, Thomas ạ, luôn luôn. Và cậu cũng thế, hồi ấy cậu cũng yêu tôi, trước khi Vinca xuất hiện phá hỏng tất cả. Giận dữ, cô ra sức đấm vào ngực tôi. Cậu đã từ bỏ mọi chuyện vì cô ta. Để cô ta vui lòng, cậu đã từ bỏ tất cả những gì tạo nên sự đặc biệt của cậu. Tất cả những gì khiến cậu là một gã trai khác biệt với những gã khác. đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Fanny mất kiểm soát. Phải chăng vì biết rằng những gì cô nói đều là sự thật, nên tôi chịu đựng những cú đấm của cô giống như một hình phạt. Khi cho rằng hình phạt đó đã kéo dài đủ lâu, tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Bình tĩnh lại đi, Fanny. Cô giằng ra và đưa hai bàn tay lên ôm đầu. Tôi nhìn thấy cô bơ phờ, loạng choạng đứng không vững. Tôi đã đồng ý chụp ảnh vì muốn cho cậu xem chúng, để hạ giá Vinca trong mắt cậu. Vậy tại sao cậu lại không làm thế nữa? Bởi vì hồi đó, chuyện ấy có thể khiến cậu gục ngã. Tôi sợ rằng cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Với cậu, với cô ta hoặc với cha cậu, tôi không muốn chấp nhận rủi ro đó. Cô tựa lưng vào cánh cửa xe, tôi cúi xuống nhặt chiếc túi xách lên, cẩn thận không để bị con rắn cắn vào tay. Chiếc túi vẫn mở và mọi thứ vương vãi trên mặt đất. Một cuốn sổ ghi chép công việc, một chùm chìa khóa, một thỏi son môi. Trong lúc tôi nhặt bỏ các đồ vật vào túi, ánh mắt tôi bắt gặp một tờ giấy gặp làm đôi. Vẫn là bản sao của bài báo đăng trên tờ Nice buổi sáng mà Maxim đã gửi cho tôi. Cũng cùng những chữ ghi trên đó, đòi, trả thù. Fanny, đây là cái gì? Tôi vừa hỏi, vừa đứng dậy. Cô giành lại tờ giấy từ tay tôi. Một bức thư nạc danh, tôi tìm thấy nó trong hộp thư của mình. Đột nhiên, không khí bỗng đặc quánh lại như thể đang tích đầy điện tích âm. Và tôi nhận ra rằng mối nguy hiểm đe dọa tôi và Maxim còn đáng sợ hơn chúng tôi từng nghĩ. Cậu biết tại sao cậu nhận được thứ này không? Fanny mệt mỏi rũ xuống như thể sắp ngã gục. Tôi không hiểu tại sao cô cũng là đối tượng mà bức thư này nhắm đến. Cô chẳng liên quan gì đến cái chết của Alexis Clément. Tại sao kẻ đang truy đuổi Maxim và tôi lại dây chuyện với cả Fanny? Không chút hối thúc, tôi đặt tay lên vai cô. Fanny, làm ơn, hãy trả lời tôi. Cậu có biết tại sao cậu nhận được bức thư đe dọa này không? Cô ngẩng đầu lên và tôi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, nhàu nát, nhợt nhạt của cô. Một ngọn lửa sáng rực cháy lên trong đáy đôi đồng tử. Mẹ kiếp, tất nhiên là tôi biết. Lúc này, chính tôi là người cảm thấy sững sờ. Thế thì, tại sao? Bởi vì có một cái xác trong bức tường của nhà thể chất. Trong một lúc lâu, tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào. Tình huống vừa tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi như bị tê liệt. Cậu biết chuyện từ khi nào? Cô như bị hạ gục trong tư thế đứng, như thể cô đã từ bỏ việc đấu tranh và để mặc cho bản thân chết chìm. Cô mệt mỏi nhưng vẫn thì thầm được một câu. Ngay từ ngày đầu tiên, rồi cô gục ngã, theo đúng nghĩa đen của từ này. Cô để người trượt dọc theo chiếc xe rồi sụp xuống mặt đường trải nhựa mà nức nở. Tôi vội lao đến đỡ cô đứng dậy. Cậu chẳng liên quan gì đến cái chết của Clément cả, Fanny ạ. Chính tôi và Maxim mới phải chịu trách nhiệm về vụ đó. Trong một lát, cô ngước mắt nhìn tôi, đờ đẫn. Rồi tiếp tục bị giày vò bởi những con nức nở. Cô ngồi bệt xuống đất và giấu khuôn mặt giữa hai bàn tay. Đến lượt tôi ngồi xuống bên cạnh cô và vừa chờ cho cô nín khóc, vừa quan sát hai cái bóng to tướng của chúng tôi đổ trên mặt đường nhựa dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, cô đưa mu bàn tay lên lau mắt. Chuyện đã xảy ra thế nào? Cô hỏi, anh ta chết như thế nào? Đã đến nước này rồi, tôi đành kể chi tiết mọi chuyện với cô, giải tỏa bí mật khủng khiếp của chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại trải qua cơn chấn động của thời kỳ đó. Cơn chấn động đã biến tôi thành kẻ giết người, mãi mãi. Khi tôi kể xong, có vẻ như Fanny đã bình tĩnh lại đôi chút. Lời tâm sự vừa rồi đã xoa dịu tâm trí cả hai chúng tôi. Còn cậu, Fanny, làm sao cậu lại biết chuyện? Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi châm một điếu thuốc mới, rít mấy hơi liền, như thể thuốc lá sẽ giúp gợi lại những kỷ niệm xa xôi. Cái ngày bão tuyết, cái ngày thứ bảy đáng nguyền rủa ấy, ngày 19 tháng 12 ấy, tôi đã học rất muộn. Hồi ấy, tôi đang chuẩn bị thi vào trường y, tôi có thói quen chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Tôi tin rằng việc đó đã khiến tôi phát điên, nhất là khi tôi không có xu nào để mua thứ gì đó mà ăn. Đêm đó, tôi đói đến mức không thể nào ngủ được. 3 tuần trước đó, bà Fabianski, vợ ông bảo vệ, đã thương hại tôi và cho tôi mượn chùm chìa khóa phụ phòng bếp của nhà ăn tập thể. Tiếng bíp từ điện thoại của Fanny vang lên trong túi áo, nhưng cô làm như không nghe thấy. Tôi đi ra ngoài trời đêm, lúc đó là 3 giờ sáng. Tôi đi qua khuôn viên trường đến tận nhà ăn. Vào giờ đó, tất cả các chỗ đều khóa, nhưng tôi biết mã số của cánh cửa chống cháy cho phép tôi vào bên trong nhà ăn. Trời lạnh đến mức tôi không muốn lần lữa chút nào. Tôi ngốn tại chỗ một hộp bánh quy, rồi cầm theo một nửa gói bánh mật ong và một thanh sô-cô-la. Cô nói bằng giọng đều đều đơn điệu, gần như đang trong trạng thái bị thôi miên, và một người nào đó lên tiếng thông qua cô. Chỉ đến lúc quay trở lại phòng, tôi mới thực sự nhận ra vẻ huy hoàng của khung cảnh. Tuyết đã ngừng rơi, gió đã xua hết mây đi để lộ những chòm sao và mặt trăng tròn vành vạnh. Mọi thứ đều đẹp như trong cổ tích, đến nỗi tôi không rời mắt khỏi mặt hồ trên đường quay về phòng. Tôi vẫn nhớ tiếng bước chân mình lạo xạo trên tuyết và ánh phản chiếu màu xanh của mặt nước hồ. Những lời nói của Fanny làm sống dậy những kỷ niệm của chính tôi về một cốt đa dua bất động trong tuyết. Fanny nói tiếp. Phép màu bị phá vỡ khi tôi nhìn thấy có ánh sáng bất thường phía trên đầu mình. Quầng sáng phát ra từ khu vực người ta đang xây tòa nhà thể chất. Càng lại gần, tôi càng hiểu ra rằng đó không phải chỉ là một quầng sáng, mà toàn bộ công trường đang được chiếu sáng. Thậm chí còn có cả tiếng động cơ, tiếng gầm rít của một cỗ máy. Linh tính mách bảo tôi đừng lại gần, nhưng tôi đã không chiến thắng nổi trí tò mò và... Cậu đã phát hiện ra điều gì? Tôi nhìn thấy một chiếc máy trộn bê tông đang quay trong đêm tối. Tôi choáng váng. Có người đổ bê tông vào lúc 3 giờ sáng giữa cái lạnh không thể nào chịu thấu. Có người xuất hiện làm tôi giật mình. Tôi quay lại và nhìn thấy Ahmed Gazouani, công nhân của Francis Biancardini. Ông ta nhìn tôi cũng hoảng hốt chẳng kém. Tôi hét lên rồi phát chân lên cổ chạy về phòng, nhưng tôi vẫn biết rằng tối đó mình đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy. Làm sao cậu đoán được là Ahmed đang vùi xác Alexis Clément vào bức tường? Tôi không đoán mà chính Ahmed đã thú nhận với tôi gần 25 năm sau. Nhân dịp gì vậy? Fanny quay lại, chỉ tay vào tòa nhà sau lưng cô. Năm ngoái, ông ấy nằm viện ở đây trên tầng 4 vì bị ung thư dạ dày. Ông ấy không phải bệnh nhân trực tiếp của tôi, nhưng thỉnh thoảng vào buổi tối tôi ghé qua thăm ông ấy trước khi ra về. Năm 1979, cha tôi đã làm việc cùng ông ấy trên công trường xây dựng cảng thương mại Nice và họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Ahmed biết bệnh tình của ông ấy đã nặng lắm rồi. Trước khi chết, ông ấy muốn lương tâm được nhẹ bớt và chính vì thế ông ấy đã kể hết cho tôi nghe, chính xác như cậu vừa kể với tôi. Nỗi lo lắng trong tôi lên đến đỉnh điểm. Nếu ông ấy kể với cậu thì có thể ông ấy cũng đã kể với một người khác. Cậu còn nhớ ai đã đến thăm ông ấy không? Chẳng có ai cả, đúng thế đấy. Chẳng ai đến thăm ông ấy cả và ông ấy rất đau khổ vì điều đó. Ông ấy chỉ có một mong muốn, trở về vùng Bizerte. Tôi nhớ lại điều Maxim đã nói với mình, Ahmed đã chết ở nhà. Ông ấy đã làm thế, tôi đoán. Ông ấy đã xuất viện để quay trở về Tunisia, nơi ông ấy qua đời sau đó vài tuần. Một lần nữa, tiếng bíp từ điện thoại của Fanny lại vang lên trên bãi đỗ xe vắng lặng. Lần này thì tôi thực sự phải quay lại làm việc rồi. Tất nhiên, cậu quay vào đi. Hãy cho tôi biết sau khi cậu nói chuyện với cha cậu nhé. Tôi gật đầu rồi đi về phía bãi đỗ xe dành cho khách. Trong lúc chờ ra xe, tôi không thể ngăn mình quay nhìn lại. Tôi đã đi được chừng 20 mét, nhưng Fanny không hề nhúc nhích mà vẫn nhìn tôi đăm đăm. Trong ánh ngược sáng, những lọn tóc vàng của cô ánh lên giống như dây tóc của một bóng đèn kỳ diệu. Không thể nhìn rõ mặt cô, trông cô có vẻ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng được. Trong vài giây, trong tâm trí tôi, cô vẫn là Fanny của mùa hè đại dương xanh và tôi cũng lại trở thành gã trai khác biệt với những gã khác. Phiên bản duy nhất của Thomas de Galay mà tôi yêu mến trong đời mình. Chương 9. Cuộc sống của những đóa hồng. Ở nơi nào chúng ta có thể sống tốt hơn là trong một gia đình? Ở mọi nơi khác. Hervé Bazin, với những con đường quanh co khúc khuỷu, những rặng ô liu và những hàng rào được xén tỉa cẩn thận. Khu Constance luôn gợi cho tôi nhớ đến những điệu luyến láy trong một số đoạn nhạc jazz. Những đường trang trí thanh lịch sau mỗi chỗ ngoặt lại lặp lại, đầy phong phú nhưng tương hợp với nhau như những lời đối đáp trong một đoạn hội thoại điển viên và an nhàn. Đường Suket, nơi cha mẹ tôi đang ở, có tên gọi bắt nguồn từ một thuật ngữ thuộc ngôn ngữ của miền Nam nước Pháp, được sử dụng để chỉ một ụ đất hoặc phổ biến hơn là tất cả những chỗ đất nhô cao. Quả đồi nhô lên trên vùng Antibes này trước đây là nơi đặt lâu đài Constance, một nông trang khổng lồ ở phía đông thành phố. Theo thời gian, lâu đài đã bị biến thành bệnh viện rồi thành những căn hộ tư nhân. Trên những mảnh đất xung quanh đã mọc lên vô số biệt thự và nhà liền kề. Cha mẹ tôi và cha mẹ Maxim dọn đến đây ở ngay sau khi tôi ra đời, vào thời kỳ trục đường chính mới chỉ là một con đường nhỏ, phủ đầy hoa và ít người qua lại. Chẳng hạn, tôi vẫn còn nhớ mình từng tập xe đạp ở đó cùng anh trai và vào dịp cuối tuần, không hiếm những lần cư dân sống hai bên đường tổ chức những trận đấu bi sát. Ngày nay, con đường đã được mở rộng và xe cộ lưu thông dày đặc, không phải đường quốc lộ số 7 nhưng cũng chẳng khác là mấy. Đến trước số nhà 74, địa chỉ của biệt thự màu tím, tôi hạ cửa kính và bấm chuông để thông báo là mình đã đến. Không ai trả lời, nhưng cánh cổng điều khiển bằng điện mở ra ngay giây tiếp theo. Tôi vào số và lái xe vào lối đi hẹp trái bê tông, chạy ngoằn ngoèo đến tận ngôi nhà mình từng sống thời thơ ấu. Vẫn chung thủy với hãng Audi, cha tôi đỗ chiếc A4 ở ngay lối vào. Một cách của riêng ông để có thể chuồn đi ngay khi ông quyết định không muốn bị người khác quấy rầy. Tôi tin rằng toàn bộ con người Richard de Galle bộc lộ qua cách hành xử này. Tôi đỗ cách xa đó một chút trên khoảnh đất dài sỏi bên cạnh một chiếc Mercedes mùi trần hẳn là của mẹ tôi. Tôi đi vài bước dưới nắng, tìm cách sắp xếp lại những điều tôi muốn làm ở đây vào lúc đầu buổi chiều như thế này. Căn nhà nằm trên đỉnh đồi, và lần nào cũng vậy, tôi như bị thôi miên trước quang cảnh trước mắt. Vóc dáng thanh mảnh của những cây cọ, sự trong veo thanh khiết của trời và biển, đường chân trời rộng mênh mông. Bị chói nắng, tôi đưa tay lên che mắt, và khi quay đầu, tôi nhìn thấy mẹ, bất động, hai tay khoanh trước ngực, đang chờ tôi bên dưới mái hiên. Đã gần 2 năm nay, tôi chưa gặp bà. Trong lúc bước lên mấy bậc tam cấp để đến bên mẹ, tôi chăm chú quan sát bà, chịu đựng ánh mắt của bà. Trước mặt mẹ, tôi luôn có chút rụt rè, e sợ. Mặc dù vậy, tuổi thơ của tôi bên mẹ đã trôi qua trong êm đềm và vui vẻ, nhưng đoạn cuối tuổi thiếu niên và suốt tuổi trưởng thành, chúng tôi sống xa nhau. Annabel de Galle, tên thời con gái là Annabella Antonioli, từng là một người đẹp lạnh lùng. Một người đẹp tóc vàng theo kiểu các nhân vật của Hitchcock nhưng không có được thứ ánh sáng của Grace Kelly hoặc nét phóng túng của Eva Marie Sen. Mọi đường nét đều góc cạnh và kéo dài. Vóc dáng bà tương ứng đến hoàn hảo với hình thể của cha tôi. Bà mặc một chiếc quần cát may theo lối hiện đại và một chiếc áo vét có khóa kéo đồng bộ. Mái tóc vàng của bà giờ đã gần ngả màu tro nhưng chưa bạc trắng. Bà đã già hơn một chút so với lần viếng thăm trước của tôi. Tôi có cảm giác vóc dáng bà đã mất đi vẻ rạng rỡ, nhưng bà vẫn trẻ hơn tuổi thật đến cả chục tuổi. Chào mẹ. Chào Thomas. Tôi tin rằng ánh mắt giá băng của bà chưa bao giờ sáng và sắc đến thế. Tôi luôn lưỡng lự không biết có nên hôn mẹ hay không. Lần nào cũng vậy, tôi có cảm giác bà sẽ lùi ra sau một bước nếu tôi làm thế. Lần này, tôi quyết định sẽ không mạo hiểm. Người Áo, cái biệt danh người ta đặt cho bà ở trường, bên Ý, hồi bà còn là một đứa trẻ, chợt hiện về trong tâm trí tôi. Chuyện gia đình của Annabel không hề dễ dàng, và đó chính là lý do duy nhất tôi tìm được để bào chữa cho sự lạnh lùng của bà. Hồi chiến tranh, ông ngoại tôi, Angelo Antonioli, một nông dân vùng Piemonte, đã bị cưỡng ép tham gia đội quân viễn chinh Ý. Từ mùa hè năm 1941 đến mùa đông năm 1943, 230.000 quân nhân của bán đảo đã bị điều đến mặt trận phía đông, từ Odessa đến bờ sông Đông, rồi đến tận Stalingrad. Hơn một nửa trong số họ không bao giờ trở về. đó chính là trường hợp của Angelo. Ông đã bị quân Xô Viết bắt làm tù binh sau cuộc tấn công Ostrogozhsk-Rossosh. Bị kết án chuyển đến một trại tù binh, ông đã trút bỏ linh hồn trên đường đi trại cải tạo. Ông ngoại tôi, đứa con phơi phới của miền Bắc nước Ý, đã ngã xuống trong cái lạnh giá băng của thảo nguyên nước Nga, nạn nhân của một cuộc chiến không phải là của ông. Để góp thêm vào nỗi bất hạnh của gia đình, vợ ông mang thai trong lúc ông vắng mặt và không thể giải thích lần thai nghén đó bằng cách nào khác ngoài việc ngoại tình. Là kết quả tình yêu bị cấm đoán giữa bà ngoại tôi và một nhân công thời vụ người Áo, mẹ tôi ra đời trong tai tiếng của một vụ bê bối. Cuộc chiến đầu tiên đầy tế nhị đó đã mang lại cho bà một sức mạnh và thái độ rừng rừng hiếm thấy. Bà luôn khiến tôi có cảm giác không có điều gì thực sự ảnh hưởng đến bà hoặc làm bà lung lay được. Một thái độ hoàn toàn trái ngược với sự nhạy cảm của tôi. Tại sao mẹ không nói với con là mẹ bị ốm? Câu hỏi gần như tự buột ra khỏi miệng tôi. Làm thế thì có thay đổi được gì không? Bà hỏi tôi. Con rất muốn được biết tin, thế thôi. Không phải lúc nào bà cũng giữ khoảng cách như thế này với tôi. Khi lục trong ký ức tuổi thơ, tôi tìm thấy những khoảnh khắc đồng cảm và kết nối thực sự, đặc biệt là quanh các tiểu thuyết và các vở kịch. Và đó không phải những gì tâm trí bị thương tổn của tôi tự tạo ra. Trong các album ảnh, cho đến khi tôi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã nhìn thấy vô số bức ảnh trong đó mẹ tôi tươi cười, rõ ràng là hạnh phúc vì có đứa con trai là tôi. Rồi mọi việc trở nên tồi tệ mà tôi không thực sự hiểu rõ vì sao. Bây giờ, bà vẫn rất ăn ý với anh trai và chị gái tôi, nhưng rõ ràng là ít hòa hợp hơn với tôi. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy mình có chút đặc biệt theo hướng tồi tệ. Ít nhất, tôi cũng có điều gì đó mà họ không có. Vậy là con đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Nhưng tại sao con lại mất thời gian ở đó thế? Gặp lại bạn bè cũng vui mà mẹ. Con không có bạn bè, Thomas ạ. Bạn bè duy nhất của con là những cuốn sách. Tất nhiên, sự thật là như thế. Nhưng khi được diễn đạt theo cách ấy, tôi thấy nó thật tàn khốc và buồn tẻ. Maxim là bạn con. Mẹ tôi vẫn bất động và nhìn tôi không chớp mắt. Trong quầng sáng óng ánh của mặt trời, dáng bà giống như một pho tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch mà ta có thể bắt gặp trong các nhà thờ ở Ý. Tại sao con quay về, hả Thomas? Bà hỏi tiếp. Lúc này con đâu có tác phẩm nào cần quảng bá. Mẹ có thể giả vờ vui lòng mà, đúng không? Còn con có giả vờ không? Tôi thở dài. Chúng tôi đang xoay vòng luẩn quẩn. Cả hai mẹ con đều chất chứa nỗi hận thù. Trong một lát, suýt thì tôi đã tiết lộ sự thật với bà. Tôi đã giết một người, xác người ấy bị chôn giấu trong bức tường tòa nhà thể chất của trường trung học. Và ngay từ thứ hai tới, người ta có thể tống tôi vào tù vì tội giết người đó. Lần tới mẹ gặp con mẹ ạ, con sẽ ở giữa hai viên cảnh sát hoặc đằng sau vách kính của một phòng thăm thân. Chắc chắn là tôi sẽ không tiết lộ và dù sao đi nữa, bà cũng không để tôi có thời gian làm việc đó. Không bảo tôi đi theo, bà vừa bước lên cầu thang dẫn vào tầng trệt. Rõ ràng bà đã nói chuyện xong và tôi cũng thế. Tôi đứng lại đơn độc một lát trên hàng hiên lát bằng những viên gạch nung cỡ lớn. Khi nghe có tiếng nói vang lên, tôi tiến về phía ban công hàn bằng sắt phủ kín dây thường xuân. Cha tôi đang sôi nổi chuyện trò với Alexandra, người làm vườn già, kiêm luôn cả việc coi sóc bể bơi. Bể bơi đang có một lỗ giò. Cha tôi nghĩ rằng cái lỗ ấy nằm ở gần máy tách bọt, trong khi Alexandra tỏ ra bi quan hơn và đã nói đến việc phải đào thảm cỏ để lôi một đường ống lên mặt đất. Chào ba! Ngẩng đầu lên, Richard khẽ vẫy tay với tôi, như thể ông vừa gặp tôi hôm qua. Tôi không quên mục đích chuyến đi này chính là để gặp ông. Nhưng trong lúc chờ Alexandra rời đi, tôi quyết định ghé thăm nhà kho. Thực ra đó chỉ là một cách nói. Căn nhà không có nhà kho, mà là một tầng hầm khổng lồ, có thể đi xuống từ bên ngoài, chưa từng được sắp xếp thực sự, và với diện tích trên 100 mét vuông, nó được dùng làm nơi chứa những đồ đạc không dùng đến. Trong khi từng căn phòng trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp đến hoàn hảo, đánh bóng và lắp đặt đồ đạc hết sức phong cách, thì tầng hầm là nơi vô danh, chứa đầy đồ đạc vứt ngổn ngang và lộn xộn, ánh sáng nhợt nhạt và run rẩy, ký ức bị dồn nén của biệt thự màu tím. Tôi vạch một lối đi giữa đống lộn xộn ấy. ở gian đầu của căn phòng, những chiếc xe đạp cũ, một cái xe trượt và những đôi giày trượt ba tanh chắc hẳn là của mấy đứa con nhà chị gái tôi. Gần một thùng dụng cụ bị che phân nửa dưới một tấm bạt, tôi nhìn thấy chiếc mobilet cũ của mình. Cha tôi, vốn điên cuồng với máy móc, đã không thể ngăn bản thân sửa lại chiếc xe cũ. Thân xe được cạo sạch, lớp sơn đẹp đẽ ánh lên, vành xe đã được thay thế, lốp xe mới tinh, chiếc 103 MVL trông thật ra dáng và lấp lánh như tỏa ra cả ngàn ánh lửa. Thậm chí Richard còn tìm lại được những đề can Peugeot gốc. Xa hơn, những đồ chơi, những dương hầm, những quần áo vứt hỗn độn. Về mặt quần áo, cả cha lẫn mẹ tôi đều không bao giờ tiếc tiền mua sắm. Xa hơn nữa là hàng tấn sách vở. Những cuốn sách chúng tôi đã thực sự đọc qua, nhưng không đủ chất văn học để được xếp lên những cái kệ làm bằng gỗ hồ đào trên giá sách của phòng khách. Những cuốn trinh thám hoặc tiểu thuyết tình cảm mà mẹ tôi từng ngốn ngấu. Những tài liệu và tiểu luận không được trí tuệ lắm mà cha tôi từng ưa chuộng. Được khoác những tấm bìa da, St. John Perse và Munro được quyền sinh sang ở tầng trên, trong khi Dan Brown và 50 sắc thái nằm phủ bụi ở cái kho chứa đồ này, nơi ta bắt gặp những hậu trường cuộc sống thực sự. Tôi thấy thứ mình đến đây để tìm kiếm ở gian trong cùng. Đặt trên một chiếc bàn bóng bàn, hai thùng các tông đựng bồ dọn nhà được đánh dấu bằng tên tôi, chất đầy nỗi hoài nhớ. Tôi lần lượt mang từng cái thùng lên tầng trên và mở chúng ra để phân loại. Tôi đặt lên bàn bếp tất cả những thứ ít nhiều có liên hệ với năm 1992 và có thể hữu ích cho cuộc điều tra của mình. Một cái ba lô hiệu Eastpak màu ngọc lam nhằng nhịt nét bút xóa. Hai cặp đựng giấy tờ đầy những ghi chép về các bài học trên những tờ giấy có kẻ ô ly. Những phiếu điểm thời đi học chứng tỏ trước đây tôi từng là một học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn. Thái độ rất tích cực trong giờ học, học sinh ngoan và có động lực, luôn tích cực tham gia bài học, trí tuệ rất nhanh nhạy. Tôi chìm đắm vào mấy bài tập đã giúp tôi ghi điểm. Một bài luận phức hợp về bài thơ Người ngủ trong thung một, một bài luận khác về đoạn mở đầu của Người đẹp của Lãnh Chúa. Thậm chí, tôi còn tìm thấy nhiều bài tập triết học có lời phê của chính Alexis Clément khi gã dạy tôi vào năm cuối cấp trung học. Những khả năng suy nghĩ rất thú vị, 14/20, dành cho một bài văn nghị luận về nghệ thuật có thể bỏ qua các nguyên tắc không. Trong một bài tập khác về ta có thể hiểu về dục vọng hay không, quả là điểm báo, ông thầy thậm chí còn tỏ ý khen ngợi. Một bài luận chất lượng, mặc dù vẫn còn một vài điểm khinh suất, dựa trên khả năng làm chủ tốt các khái niệm và được minh họa bằng những ví dụ, cho thấy học sinh thật sự có trau dồi kiến thức về văn học và triết học, 16/20. Giữa các kho báu khác trong thùng các tông, có bức ảnh chụp cả lớp năm học cuối cấp, cũng như một loạt những mixtape 2 mà tôi đã tỉ mỉ soạn thảo công phu cho Vinca, nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã không bao giờ dám gửi cho cô. Tôi ngẫu nhiên mở chiếc hộp đựng băng cassette và nhớ lại danh sách những bản nhạc trong cuốn băng gốc của cuộc đời tôi. Toàn bộ con người Thomas de Galais hồi đó chứa đựng trong những giai điệu và lời bài hát ấy. Đó vẫn còn là gã trai khác biệt với những gã trai khác, hơi xa cách, tốt bụng, vô cảm với các trào lưu thời trang, đồng điệu với những tình cảm sâu sắc trong lòng. Samson Francois chơi nhạc Chopin, Jean Ferrat hát Đôi mắt Elsa, Léo Ferré đọc thơ Một mùa địa ngục. Nhưng còn có cả Moon Dance của Van Morrison và Love Kills của Freddie Mercury giống như một cảm giác. Còn có cả những cuốn sách. Những cuốn khổ nhỏ bỏ túi, giấy ố vàng từng đồng hành với tôi thời kỳ đó. Những tên sách mà tôi thường nhắc đến trong các buổi phỏng vấn khi tôi khẳng định rằng, ngay từ rất sớm, nhờ vào những cuốn sách, tôi đã hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ đơn độc. Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Một trong số những cuốn sách này không thuộc về tôi. Tuyển tập thơ của Marina Tsvetaeva có lời đề tặng của Alexis mà tôi đã lấy trong phòng Vinca vào hôm sau ngày gã bị giết. Tặng Vinca. Tôi muốn mình chỉ là một linh hồn không thể xác để không bao giờ rời xa em. Yêu em chính là sống, Alexis. Tôi không thể kìm nén được một nụ cười độc ác. Hồi ấy, lời đề tặng đã lừa bịp tôi. Giờ thì tôi biết rằng gã khốn ngu ngốc ấy đã xào lại câu nói của Victor Hugo trong bức thư gửi Juliette Drouet. Bịp bợm đến thế là cùng. Thế nào, Thomas, con làm trò gì ở đây vậy? Tôi quay người lại, tay cầm một cái kéo tỉa cây, cha tôi vừa bước vào bếp. Vừa nhắc đến bịp bợm thì... Dù không mấy chiều mến, nhưng cha tôi lại khá hay tiếp xúc và không hà tiện những cái ôm hôn, mặc dù lần này chính tôi là người muốn lùi lại một bước khi ông tiến lại ôm hôn tôi. Cuộc sống ở New York thế nào? Không quá chật vật với Trâm chứ? Ông vừa hỏi vừa cẩn thận rửa cay dưới vòi nước. Chúng ta có thể vào văn phòng của ba không? Tôi đáp lại lờ câu hỏi của ông đi, còn muốn cho ba xem thứ này. Mẹ tôi đang lượn lờ quanh đây và tôi không muốn lôi kéo bà vào chuyện này ở thời điểm này. Richard vừa lau khô tay, vừa cằn nhằn về việc tôi vừa về nhà đã giở trò bí hiểm, rồi ông đưa tôi vào hang ổ của ông ở tầng trên. Một phòng làm việc kiêm thư viện rộng rãi, được bài trí như một phòng hút thuốc lá kiểu Anh với bộ sofa Chesterfield, những bức tượng châu Phi và bộ sưu tập súng săn cổ. Được xuyên thủng bởi hai ô cửa kính lớn, căn phòng này là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong ngôi nhà. Vừa bước vào phòng, tôi liền đưa cho ông điện thoại di động của tôi, trên đó có hiển thị bài báo đăng trên tờ Nice buổi sáng, nói về việc phát hiện ra chiếc túi có chứa cả 100.000 franc. Bà đã đọc bài báo này chưa? Richard cầm kính nhưng không đeo mà chỉ giơ lên để liếc nhanh màn hình qua mắt kính, rồi ông lại đặt kính xuống. Câu chuyện này thật điên rồ. Hai tay khoanh trước ngực, ông đứng sững bên một ô cửa sổ. Rồi bằng một cái hất cằm, ông chỉ vào những ngọn đèn chiếu trên thảm cỏ bao quanh bể bơi. Lũ sóc châu Á khốn kiếp đang xâm chiếm chúng ta. Chúng ăn cả dây điện, còn có hình dung nổi không? Tôi kéo ông về với bài báo. Số tiền này hình như đã được giấu ở đó vào thời kỳ ba vẫn còn tại chức, không phải sao? Có thể lắm, bà cũng không biết nữa. Ông vừa nói vừa nhăn mặt nhưng không quay đầu lại. Còn có thấy là chúng ta đã buộc phải đốn hạ một cây cọ không? Bệnh mọt đỏ. Bà không biết cái túi đó có thể là của ai sao? Cái túi nào? Cái túi đựng số tiền người ta tìm thấy ấy. Richard nổi cáu. Làm sao mà ba biết được? Tại sao con lại làm phiền ba với chuyện ấy? Cảnh sát đã lấy được hai dấu vân tay. Một phóng viên kể với con như thế. Một trong hai dấu vân tay đó là của Vinca Rockwell. Ba còn nhớ cô ấy không? Nghe nhắc đến Vinca, Richard quay nhìn tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da dạn. Tất nhiên, cô gái đã mất tích. Cô ta có vẻ tươi mát của những đóa hồng. Ông nheo mắt và trước sự ngạc nhiên sửng sốt của tôi, ông giáo pháp văn già trước đây bắt đầu đọc một đoạn văn của François de Manheim. Nhưng nàng thuộc về một thế giới nơi những điều tốt đẹp nhất lại có số phận hầm hiu nhất. Và hoa hồng, nàng đã sống cuộc sống của những đóa hồng chỉ trong một buổi sáng. Richard để vài giây im lặng trôi qua, rồi lần đầu tiên chính ông là người lên tiếng trước với tôi. Còn nói là có hai dấu vân tay, đúng không? Cảnh sát còn chưa biết dấu vân tay còn lại là của ai bởi vì nó không có trong hồ sơ lưu. Nhưng còn cá rằng dấu vân tay đó là của ba, nếu sai thì cứ tay con mà chặt. Lại còn thế nữa cơ đấy, ông ngạc nhiên. Tôi ngồi xuống trước mặt ông và chờ ông xem những bức ảnh chụp màn hình từ những trang mạng mà Pianelli đã gửi cho tôi. Ba còn nhớ cái túi này không? Chính là cái túi mà ba thường mang theo khi ba con ta đi chơi quần vợt. Ba thích mê lớp da mềm và lớp hoen màu xanh đậm ngả đen của nó. Một lần nữa, cha tôi lại phải dùng đến cặp kính để nhìn vào điện thoại của tôi. Ba không thấy rõ lắm, màn hình điện thoại của con bé xíu. Ông vớ cái điều khiển từ xa để trên chiếc bàn thấp trước mặt ông rồi bật tivi lên, như thể cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. Ông lướt qua các kênh thể thao, L'Equipe, Canal Plus Sport, Eurosport, beIN, dừng lại một lát trước màn hình chuyển trực tiếp một cuộc đua xe đạp ở Ý, rồi nhảy sang trận bán kết giải Madrid Master giữa Nadal và Djokovic. Chúng ta thực sự nhớ anh ta, anh chàng Federer ấy. Nhưng tôi không buông thả cho ông. Còn muốn ba xem qua cả thứ này nữa. Ba yên tâm, đây là những hình chụp cận cảnh. Tôi giao lại cho ông chiếc phong bì bằng giấy kraft. Ông lấy mấy bức ảnh ra, vừa xem xét chúng, vừa liếc mắt xem trận đấu quần vợt. Tôi nghĩ ông sẽ bị dao động, nhưng ông chỉ vừa lắc đầu, vừa thở dài. Ai đã đưa cho con thứ này? Không quan trọng, cho con biết những thứ này có nghĩa là gì. Con xem ảnh rồi đấy, con còn cần ba phải mô tả chi tiết hơn nữa hay sao? Ông bật to tiếng tivi, nhưng tôi giằng lấy điều khiển khỏi tay ông và tắt tivi đi. Ba đừng tưởng có thể thoát khỏi chuyện này bằng cách đó. Ông lại thở dài và lục tìm trong túi áo blazer điếu xì gà hút dở mà lúc nào ông cũng có bên mình. Ok, ba đã bị gài bẫy. Ông vừa thừa nhận vừa xoay điếu xì gà giữa những ngón tay. Hồi ấy, con bé khốn kiếp đó không ngừng lượn lờ quanh ba. Nó đã khiêu khích ba và ba đã gục ngã. Rồi nó tống tiền ba. Và ba cũng khá ngu ngốc nên đã cho nó 100.000 franc. Làm sao ba có thể làm việc đó? Làm việc gì? Nó đã 19 tuổi. Nó ngủ với hết thằng này đến thằng khác. Ba không hề ép nó. Chính nó đã tự lao vào vòng tay ba. Tôi đứng dậy và giơ ngón tay chỉ thẳng vào ông. Ba biết cô ấy là bạn của con mà. Thế theo con thì chuyện đó thay đổi được gì? Ông vặc lại. Trong lĩnh vực đó, ai biết thân người nấy. Với lại, nói riêng chúng ta với nhau, con đâu có mất gì đáng kể. Vinh Ca là một con bé khó chịu, một cô ả không biết làm tình. Nó làm thế chỉ để lấy tiền. Tôi không biết mình ghét điều gì nhất, sự ngạo mạn hay sự ác độc của ông. Ba có bao giờ nghe chính mình nói chưa? Richard cười khẩy, không có chút gì là xao động hay cảm thấy khó chịu. Tôi đoán rằng một phần trong con người ông thậm chí còn thích thú với cuộc trò chuyện này. Hình ảnh người cha đang khẳng định lại quyền lực của mình đối với đứa con trai bằng cách khiến nó phải chịu đựng đau khổ và sỉ nhục nó hẳn đang khiến ông vô cùng khoái trá. Bà thật đê tiện, bà khiến con ghê tởm. Rốt cuộc, những lời lăng nhục của tôi cũng khiến ông nóng mặt. Đến lượt ông đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía tôi cho đến khi chỉ còn cách mặt tôi chưa đầy 20 cm. Con không hề biết gì về con bé đó. Nó chính là kẻ thù. Nó đã đe dọa phá hoại gia đình ta. Ông chỉ vào những bức ảnh nằm rải rác trên bàn. Thử hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ con hoặc phụ huynh học sinh bắt gặp thứ này. Con sống trong một thế giới văn chương và lãng mạn. Nhưng cuộc đời thực thì không phải như thế. Cuộc đời rất tàn nhẫn. Tôi những muốn giáng một quả đấm vào giữa mặt ông để cho ông thấy rằng quả thực cuộc đời có thể rất tàn nhẫn. Nhưng có làm thế cũng chẳng ích gì. Với lại, tôi vẫn cần ông cung cấp thông tin. Vậy là bà đã đưa số tiền ấy cho Vinca. Tôi nói buộc mình phải hạ giọng xuống một quãng. Thế sau đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện vẫn xảy ra với bọn tống tiền. Con bé đòi thêm và ba không nhượng bộ nữa. Vừa tiếp tục mân mê điều xỉ gà, ông vừa nheo mắt để gọi lại ký ức. Lần cuối cùng con bé xuất hiện, đó là ngày hôm trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Thậm chí, nó còn đến gặp ba cùng với một cái que thử thai để gia tăng sức ép. Đứa bé trong bụng cô ấy là con của ba. Ông nổi đoá, chắc chắn là không. Làm sao ba có thể biết được chuyện đó? Việc ấy không khớp với chu kỳ kinh nguyệt của nó. Lời giải thích thật thảm hại, cứ như thể cha tôi biết được tí gì về chuyện ấy. Dù sao, Richard vẫn luôn nói dối như cuội. Và điều khiến ông trở nên nguy hiểm là sau một thời gian, chính ông cũng tin vào những lời nói dối của bản thân. Nếu đứa bé đó không phải con của ba, thì là của ai? Ông trả lời như một sự hiển nhiên. Của thằng khốn vẫn lén lút ngủ với con bé, ba cho là thế. Thằng ấy tên là gì ấy nhỉ? Gã giáo viên triết học chết tiệt ấy. Alexis Clément. Phải rồi, là hắn, Clément. Tôi tỏ vẻ trang trọng, hỏi ông. Bà còn biết điều gì khác về vụ Vinca Rockwell mất tích không? Theo con thì ba có thể biết được điều gì nữa đây? Dù sao chăng nữa, con không nghĩ là ba có dính líu đến tất cả những vụ ấy đấy chứ. Khi con bé biến mất, ba đang ở Papete cùng anh chị con. Lập luận của ông hoàn toàn xác đáng. Và về điểm này thì tôi tin ông. Số tiền 100.000 franc đó, theo ý ba, tại sao cô ấy lại không mang theo khi biến mất? Ba chẳng biết gì về chuyện đó hết và cũng hoàn toàn không quan tâm. Ông châm lại điếu xì gà, nó tỏa ra mùi hăng hắc và lấy lại chiếc điều khiển từ xa. Ông bật to tiếng lên. Joko chật vật đối đầu với Nadal. Anh chàng người Mallorca dẫn trước với tỷ số 6-2, 5-4 và đang tận dụng lợi thế để giành quyền vào trận chung kết. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Tôi vội vàng rời khỏi phòng, nhưng Richard không để tôi đi mà không giao giảng thêm một bài học về cuộc sống. Có lẽ đã đến lúc con phải chai sạn lên Thomas ạ, và con phải hiểu rằng tồn tại cũng chính là một cuộc chiến. Con vốn là người thích sách vở, vậy hãy đọc lại Roger Martin Zuga. Toàn bộ cuộc đời là một cuộc chiến, cuộc sống chính là chiến thắng kéo dài. Chương 10. Dìu chiến tranh. Bất kỳ ai cũng có thể giết người. Đó chỉ là vấn đề hoàn cảnh và chẳng liên quan gì với tính cách. Bất kỳ ai, bất cứ khi nào, kể cả người bà của bạn. Tôi biết điều đó. Patricia Highsmith. Cuộc trò chuyện với cha khiến tôi buồn nôn, nhưng không cho tôi biết thêm điều mới mẻ gì đáng kể. Khi tôi quay trở vào bếp, mẹ đã đẩy hai cái thùng của tôi ra xa và bắt tay làm bếp. Mẹ sẽ làm cho con món bánh tạt nhân mơ, con vẫn thích món đó chứ? Có điều gì đó tôi vẫn không bao giờ hiểu nổi, nhưng lại góp phần tạo nên cá tính của bà. Cái khả năng thổi ra hơi nóng và hơi lạnh. Đôi khi, Annabelle lơi lỏng cảnh giác và có điều gì đó trong bà thả lỏng ra. Bà lại trở nên dịu dàng hơn, tròn đầy hơn, đậm chất Địa Trung Hải hơn, như thể con người Ý đột nhiên áp chế con người Áo. Có điều gì đó cháy lên trong ánh mắt bà, giống như tình yêu. Trong một thời gian dài, tôi đã bị nghiện tia lửa đó. Tôi rình chờ nó, tôi tìm kiếm nó, luôn nghĩ rằng nó là dấu hiệu báo trước của một ngọn lửa ổn định hơn. Nhưng ánh lửa ấy không bao giờ vượt quá mức độ của một vệt than cháy dở. Theo thời gian, tôi đã học được cách không để mình bị lừa dối nữa. Tôi đáp lại bà bằng một câu ngắn gọn. Mẹ không cần phải vất vả thế đâu, mẹ ạ. Có chứ, mẹ thích làm việc đó, Thomas ạ. Ánh mắt tôi mắc vào ánh mắt mẹ và hỏi bà. Tại sao mẹ làm việc đó? Bà đã xổ búi tóc ra. Mái tóc bà có sắc vàng của thứ cát ta vẫn thấy trên các bãi biển Antibe. Đôi mắt bà lấp lánh ánh sáng và sự trong trẻo của ngọc biếc. Tôi kiên trì hỏi, tại sao mẹ lại như thế? Nhưng những ngày như hôm nay, ánh mắt bà vừa quyến rũ, vừa khó hiểu. Mẹ tôi, người phụ nữ xa lạ này, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Tôi chăm chú nhìn bà, trong lúc bà lấy từ trong các ngăn tủ ra một túi bột mì và một cái khay làm bánh tát. Annabelle chưa bao giờ là kiểu phụ nữ mà đàn ông dám cho phép mình tán tỉnh. Mọi thứ ở bà đều tuyên bố chắc chắn bạn sẽ ăn đòn nếu làm thế. Bà khiến ta có cảm giác bà đang sống ở nơi khác, trên một hành tinh khác, không thể tiếp cận. Bản thân tôi, mặc dù lớn lên bên cạnh bà, vẫn luôn thấy bà quá tầm với. Quá tinh tế so với cuộc sống nhỏ mọn mà chúng tôi đang sống, quá xuất sắc để chung sống cả đời với một người như Richard de Galay. Như thể vị trí của mẹ tôi là ở giữa các vì sao. Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Là Maxim đấy! Annabelle vừa thông báo vừa nhấn nút mở cửa. Tại sao bà lại nói bằng cái sắc giọng đột nhiên vui vẻ ấy? Bà ra đón cậu bạn tôi trong lúc tôi đi ra hàng hiên. Tôi đeo cặp kính mát lên để nhìn một chiếc Citroen màu đỏ đó đang vượt qua cánh cổng tự động. Tôi dõi mắt nhìn theo chiếc xe gia đình đó vượt qua lối đi trải bê tông rồi đỗ lại đằng sau chiếc xe mui trần của mẹ tôi. Khi cánh cửa xe mở ra, tôi thấy Maxim đưa các con gái đi theo. Hai bé gái tóc nâu bé xíu, vô cùng xinh xắn, có vẻ rất thân thiết với mẹ tôi. Chúng giang tay về phía bà với sự hồn nhiên hết sức đáng yêu. Maxim đã phải đến sở cảnh sát theo lệnh triệu tập không chính thức của Vincent de Bruyne. Nếu cậu ta quay về nhà và đưa theo các con gái đến đây thì có nghĩa là cuộc nói chuyện đó diễn ra không quá tệ. Khi đến lượt cậu ta bước ra, tôi cố gắng giải mã những cảm xúc trên mặt Maxim. Tôi đang vẫy tay về phía mấy người họ thì điện thoại rung lên trong tối. Tôi liếc mắt nhìn vào màn hình. Rafael Bartoletti, nhiếp ảnh gia chính thức của tôi. Chào Rafa, tôi nghe máy và nói. Chào Thomas, tôi gọi cho cậu về bức ảnh cô bạn gái Vinca. Tôi biết là anh sẽ thích nó. Thậm chí nó còn khiến tôi bối rối đến nỗi phải yêu cầu trợ lý của tôi phóng to nó lên. Thế sao? Khi nghiên cứu kỹ bức ảnh, tôi đã hiểu điều gì khiến mình bối rối. Tôi cảm thấy bụng mình dâm gian như bị kim châm. Cho tôi biết đi. Tôi gần như chắc chắn là cô ấy không cười với bạn nhảy. Đó không phải là người cô ấy nhìn vào. Sao lại thế? Vậy thì là ai? Một người nào đó khác trước mặt cô ấy, cách chừng 6 hoặc 7 mét về phía trái. Theo ý tôi, cô nàng Vinca của cậu thậm chí còn không thực sự khiêu vũ với bạn nhảy. Đó là một ảo ảnh thị giác. Anh muốn nói bức ảnh là một tác phẩm cắt ghép. Không, hoàn toàn không phải thế, nhưng chắc chắn nó đã được cắt xén lại. Tin tôi đi, những nụ cười của Ragazza 1 là dành cho một người khác. Một người khác. Tôi cảm thấy thật khó tin, nhưng vẫn cảm ơn Rafa, đồng thời hứa với anh là sẽ chia sẻ mọi thông tin với anh. Để yên tâm, tôi gửi thêm cho Pianelli một tin nhắn, hỏi xem cậu ta có nhận được tin tức hồi đáp gì của Claude Angevin, cựu tổng biên tập tờ Nice buổi sáng, người chắc hẳn phải biết rõ ai là tác giả của bức ảnh chứ danh kia hay không. Rồi tôi đi xuống cầu thang để đến nhập hội với mẹ tôi, Maxim và hai bé gái trên thảm cỏ. Tôi lập tức nhận thấy tập hồ sơ dày cộp kẹp ở nách cậu ta, liền đưa mắt nhìn Maxim ra ý hỏi. Tớ sẽ nói với cậu về nó sau, cậu ta thì thầm vào tay tôi trong lúc lấy từ băng ghế sau một cái túi, từ miệng túi nhô ra một con chó bông và một con hươu cao cổ bằng cao su. Cậu ta giới thiệu hai con gái với tôi. Hai cục năng lượng nhỏ có nụ cười rạng rỡ và trong vài phút chúng tôi quên đi nỗi lo lắng của mình nhờ những câu pha trò của hai cô bé. Emma và Louise rất đáng yêu, vui nhộn, hoạt bát. Cứ nhìn cách cư xử của mẹ tôi và thậm chí của cả cha tôi, người vừa mới gia nhập bọn, tôi hiểu rằng Maxim rất quen thuộc với ngôi nhà này. Trước đây, tôi thấy việc chứng kiến cha mẹ tôi trong vai trò ông bà là điều khó lòng xảy ra. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, thậm chí tôi còn tự nhủ rằng, theo một cách nào đó, Maxim đã chiếm vị trí của tôi trong gia đình, vị trí mà tôi đã bỏ lại khi ra đi. Nhưng điều đó không hề khiến tôi cay đắng. Ngược lại, tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ quá khứ của Maxim và tôi càng trở nên nặng nề hơn. Sau chừng 15 phút, mẹ tôi đưa hai cô bé vào bếp để chúng giúp bà làm món bánh tác te nhân mơ với bí mật nằm trong các hạt oải hương rắc trên phần trái cây. Và đến lượt Richard cũng lên tầng để tiếp tục theo dõi phần cuối của một chặng đua xe đạp. Được rồi, tôi bảo Maxim, bây giờ hội đồng tác chiến họp thôi. Địa điểm dễ chịu nhất trong biệt thự màu tím đối với tôi là khu dành cho bể bơi Pool House 2 mà cha mẹ tôi đã cho xây bằng đá và gỗ sáng màu ngay từ khi họ đến ngôi nhà này. Với phần bếp ngoài trời, phòng khách mùa hè và những tấm bạt bay phần phật trong gió, khu Pool House giống với một dinh thự trong một dinh thự. Tôi yêu thích nơi này và đã ở đó hàng ngàn giờ đồng hồ để đọc sách, cuộn người trong một chiếc sofa bọc vải mộc. Tôi ngồi xuống đầu chiếc bàn bằng gỗ tếch ẩn dưới một dàn cây hình vòm có mấy gốc kim ngân leo quanh. Maxim ngồi xuống bên phải tôi. Không vòng vèo, tôi cho cậu ta biết những điều Fanny đã tiết lộ với tôi. Lúc cuối đời, Ahmed cảm thấy cần phải xoa dịu lương tâm. Viên chỉ huy công trường đã thú nhận với cô bạn tôi việc ông chôn giấu thi thể của Clement trong tường tòa nhà thể chất theo lệnh của Francis. Và nếu đã kể với Fanny thì ông ta cũng có thể kể chuyện đó với những người khác. Đó không phải một tin tốt lành với chúng tôi, nhưng ít ra chúng tôi cũng thoát khỏi màn sương mù và xác định được ai là kẻ phản bội. Rốt cuộc, nếu không phải kẻ phản bội thì ít nhất cũng là kẻ đóng vai trò cầu nối để quá khứ quay trở lại đập thẳng vào mặt chúng tôi. Ahmed chết hồi tháng 11. Nếu ông ta kể với cảnh sát thì họ hẳn đã có đủ thời gian để dò tìm các bức tường của nhà thể chất rồi, Maxim nhận xét. Mặc dù nỗi lo lắng vẫn hiện rõ mồn một trên mặt Maxim, nhưng tôi thấy cậu ta đỡ mệt mỏi hơn sáng nay và đã chế ngự được cảm xúc tốt hơn. Đồng ý với cậu, hẳn là ông ấy đã kể chuyện với một người nào đó, nhưng không phải là cảnh sát. Còn cậu, cậu ghé qua sở cảnh sát chưa? Cậu ta vò tung mớ tóc sau gáy. Tớ đã gặp cảnh sát trưởng Debrin. Cậu nói đúng, anh ta không muốn hỏi tớ về vụ Alexis Clement. Vậy anh ta tìm kiếm điều gì? Anh ta muốn nói chuyện với tớ về cái chết của bố tớ. Để nói với cậu điều gì về chuyện đó? Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, nhưng trước hết cậu phải đọc cái này đã. Cậu ta đặt tập hồ sơ mang theo xuống trước mặt tôi. Cuộc gặp gỡ với De Bruyne đã khiến tớ băn khoăn về một chuyện. Thế nếu cái chết của bố tớ có liên quan đến vụ giết Alexis Clément thì sao? Đến đây thì tớ chẳng hiểu gì hết. Maxim nói rõ những gì cậu ta suy nghĩ. Tớ tin rằng bố tớ đã bị sát hại bởi chính kẻ gửi những bức thư nặc danh này cho chúng ta. Sáng nay cậu đã bảo tớ là bác Francis chết sau khi vụ đột nhập vào nhà ông xoay theo hướng tồi tệ. Tớ biết, nhưng tớ đã giảm nhẹ vụ việc để nói cho ngắn gọn. Nhưng sau khi được soi sáng bởi những gì biết được từ phía cảnh sát, tớ đang thấy nghi ngờ. Đưa tay lên phác một cử chỉ, cậu ta bảo tôi mở tập hồ sơ ra. Đọc thứ này đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện đó. Tớ đi pha một cốc cà phê đây, cậu muốn uống không? Tôi gật đầu, Maxim đứng dậy đi về phía một hốc tường, nơi có đặt một máy pha espresso và bộ đồ uống cà phê. Tôi tập trung tâm trí vào việc đọc tập hồ sơ. Nó bao gồm rất nhiều bài báo cắt ra, nói về làn sóng những vụ đột nhập lan tràn ở Cor d'Azur vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Gần 50 vụ trộm liên quan đến tất cả các ngóc ngách giàu có ở tỉnh Alpes-Maritimes, từ Saint-Paul-de-Vence đến các dinh thự sang trọng ở Cannes hoặc vùng nội địa Nice, rồi cả Mugins. Phương thức gây án lần nào cũng giống nhau. 4 hoặc 5 kẻ đội mũ trùm kín mặt đột nhập vào các ngôi nhà, xịt hơi cay vào người trong nhà trước khi trói và giam họ lại. Băng nhóm đó có trang bị vũ khí, hung dữ và nguy hiểm. Chúng ưu tiên nhắm vào tiền mặt và đồ trang sức. Rất nhiều lần, lũ côn đồ không ngần ngại hành hạ nạn nhân để lấy được mật khẩu thẻ tín dụng hoặc mã số két của họ. Những vụ đột nhập tư gia này đã khiến cả vùng kinh hoàng và gây ra cái chết của 2 người. Một bà nội trợ bị chết do trụy tim khi băng cướp đột nhập vào nhà, và Francis Biancardini. Chỉ riêng ở Aurelia Park, khu dinh thự nơi bố của Maxim sinh sống, đã có 3 vụ trộm. Điều không thể hình dung tại địa điểm được coi là một trong những nơi an toàn nhất vùng Côte d'Azur. Trong số các nạn nhân, có một người là họ hàng xa của Hoàng gia Ả Rập Xê Út và một ông chủ lớn người Pháp chuyên sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, cũng là một mạnh thường quân và thân cận với giới cầm quyền. Người đàn ông không ở nhà vào lúc băng trộm cướp đột nhập, nhưng giận dữ vì không tìm thấy những tài sản đáng tiền trong biệt thự của ông ta. Bọn chúng đã trả thù bằng cách phá phách những bức tranh treo trên tường phòng khách. Điều mà chúng không viết ấy là trong số đó có một bức trị giá rất lớn có tên là Dig Up the Hatchet 15, ký tên Sean Lawrence, một trong những họa sĩ đương đại có giá nhất trên thị trường nghệ thuật. Việc phá hủy bức tranh đã gây ra một làn sóng xúc động lan đến tận nước Mỹ. Tờ New York Times và kênh CNN đã nhắc đến vụ trộm và cái tên Aurelia Park trước đây từng là bất động sản danh giá ở vùng Côte d'Azur, hiện trở thành một thứ vùng không nên đến. Trong vòng 1 quý, theo một cách hoàn toàn vô lý, giá nhà đã giảm 30%. Để chấm dứt cơn kinh hoàng, lực lượng an ninh của tỉnh đã thành lập một đội đặc nhiệm chuyên lần theo bọn trộm cắp. Kể từ đó, việc điều tra được đẩy nhanh. Lấy dấu vết ADN, nghe trộm điện thoại và giám sát trên diện rộng. Hồi đầu tháng 2, cảnh sát đã đổ bộ từ sáng sớm vào một ngôi làng ở biên giới nước Ý. Họ đã bắt được chừng chục gã, người Macedonia, một số kẻ trong tình trạng bất hợp pháp. Những kẻ khác đã được ghi nhận là từng thực hiện những vụ trộm cắp tương tự. Họ đã lục soát nhiều căn nhà và phát hiện ra nhiều đồ trang sức, tiền mặt, vũ khí nóng, đạn được, trang thiết bị tin học và giấy tờ giả. Họ đã tìm thấy nhiều mũ trùm đầu, dao và một phần số tài sản bị lấy cắp. 5 tuần sau, họ tóm được kẻ cầm đầu mạng lưới đang ẩn nấu trong một khách sạn ở ngoại ô Paris. Hắn cũng là kẻ chứa chấp và đã tẩu tán phần lớn đồ ăn cắp tại những nước phương Đông. Bị giao trả về Nice, lũ du côn bị đưa vào điều tra và tống giam trong lúc chờ đưa ra tòa xử. Một số đã thừa nhận các vụ việc, nhưng không có vụ đột nhập nhà Francis. Không đáng ngạc nhiên cho lắm, bởi chúng có nguy cơ lãnh án 20 năm tù nếu tội danh của chúng bị xác định lại là cố sát. Cơn rùng mình lan khắp người, tôi lật qua các trang hồ sơ báo chí với cảm giác pha trộn giữa kinh hãi và kích động. Những tài liệu tiếp theo dành riêng để nói về vụ đột nhập và tấn công Francis Biancardini. bố Maxim không chỉ đơn thuần là bị hành hung, ông đã bị tra tấn và đánh đập đến chết. Một số bài báo nhắc đến việc mặt ông sưng vù cực độ, thân thể ông đầy những vết rạch, hai cổ tay hằn sâu vết còng. Tôi hiểu rõ hơn điều Maxim vừa gợi ra. Một kịch bản hình thành trong đầu tôi. Ahmed đã nói chuyện với một người nào đó, người đó đã vây dồn Francis trước khi trả tấn ông. Chắc chắn là để buộc ông phải thú nhận một điều gì đó. Nhưng là điều gì? Trách nhiệm của ông trong cái chết của Clement chăng? Hay là trách nhiệm của chúng tôi? Tôi đọc lại tập tài liệu. Một nữ phóng viên của tờ Người Quan sát, Angelique Giban, dường như đã tiếp cận được bản báo cáo của cảnh sát. Bài báo của cô ta chủ yếu nói về việc phá hủy bức tranh của Saint Laurent, nhưng cũng nhắc đến các vụ trộm khác ở Aurelia Park. Theo ý cô ta, Francis chắc chắn vẫn còn sống sau khi những kẻ tấn công ông rời đi. Cuối bài báo, cô ta có liên hệ đối chiếu với vụ án Omar Radat, khẳng định rằng Biancardini đã lết đến tận cửa sổ và cố gắng viết điều gì đó lên kính bằng máu của chính mình. Như thể ông biết những kẻ tấn công mình là ai. Câu chuyện đó khiến máu tôi đông lại. Tôi vẫn luôn yêu mến Francis, thậm chí trước cả những gì ông đã làm cho chúng tôi trong vụ giết Clément. Ông rất ân cần với tôi. Tôi kinh hoàng khi nghĩ đến những thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông. Tôi ngẩng đầu khỏi tập tài liệu. Chúng đã lấy của Francis thứ gì trong vụ đột nhập này? Chỉ một thứ duy nhất, bộ sưu tập đồng hồ, nhưng theo bên bảo hiểm, giá trị của nó ít nhất cũng phải 300.000 euro. Tôi nhớ đến niềm đam mê của ông. Francis say đắm nhãn hiệu đồng hồ Patek Philippe của Thụy Sĩ. Ông sở hữu hàng chục mẫu đồng hồ của nhãn hiệu đó và rất nâng niu chúng. Khi tôi còn là một thiếu niên, ông luôn thích thú cho tôi xem chúng và kể cho tôi nghe chuyện về chúng, đến mức niềm phấn khích của ông chuyển cả sang tôi. Tôi nhớ đến những mẫu đồng hồ Calatrava, Grand Complication và Nautilus do Gerard Genta vẽ kiểu mà ông sở hữu. Một câu hỏi vẫn khiến tôi day dứt suốt từ sáng nay. Bố cậu sống ở Aurelia Park từ khi nào? Tớ cứ tưởng ông ấy vẫn sống ở đây, trong ngôi nhà bên cạnh như hồi trước. Maxim có vẻ hơi khó xử. Ông đi lại giữa hai nơi đã nhiều năm rồi, trước khi mẹ tớ mất rất lâu. Aurelia Park là dự án bất động sản của bố tớ. Ông đã đầu tư tiền vào đó với tư cách là người khởi xướng và đổi lại, ông giành được một trong những biệt thự đẹp nhất khu. Nói thật với cậu, tớ chưa bao giờ có ý muốn đặt chân đến đó, và kể cả sau khi ông chết, tớ vẫn muốn để người gác cổng chăm lo cho căn biệt thự ấy thì hơn. Tớ nghĩ đó là một thứ không gian riêng, nơi bố tớ đưa nhân tình hoặc gái gọi đến. Hồi ấy, thậm chí tớ còn nghe nói ông ấy tổ chức các bữa tiệc thác loạn ở đó. Francis vẫn luôn nổi tiếng là người đam mê sắc dục. Tôi vẫn nhớ, quả thực ông thường công khai nhắc đến những cuộc chinh phục của mình. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ đủ khả năng nhắc lại những cái tên. Mặc cho cái tính phóng đãng ấy, tôi vẫn luôn yêu quý ông một cách hoàn toàn tự nhiên, bởi tôi đoán rằng ông bị giam cầm trong một nhân cách phức tạp và luôn day dứt. Những lời đả kích phân biệt chủng tộc, cũng như những phát biểu coi thường phụ nữ và chống nữ quyền của ông luôn thái quá và kịch. Nhất là tôi thấy chúng dường như hơi mâu thuẫn với hành động của ông. Phần lớn công nhân của ông là người Maghreb và ông rất thân thiết với họ. Ông là một ông chủ kiểu cũ, đúng là rất gia trưởng. Nhưng những ai làm việc cho ông đều có thể trông cậy ở ông. Còn về phụ nữ, một hôm mẹ tôi từng nhận xét với tôi rằng tất cả bọn họ đều đảm nhiệm một chức vụ nào đó trong công ty của ông. Một kỷ niệm lướt qua tâm trí tôi, rồi lại thêm một kỷ niệm nữa, xa xôi hơn. Hồng Kông, năm 2007, tôi 33 tuổi. Cuốn tiểu thuyết thứ ba của tôi vừa ra mắt bạn đọc. Đơn vị quản lý đã tổ chức cho tôi một chuyến đi ngắn để ký tặng sách ở châu Á, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Hiệu sách Pigeonnier ở Đài Bắc, Đại học E Hoa danh giá ở Seoul, Hiệu sách Parentes ở Hồng Kông. Tôi đã ngồi chung bàn với một nữ phóng viên tại quán rượu trên tầng 25 của khách sạn Mandarin Oriental. Đường chân trời của Hồng Kông trải ra hút tầm mắt. Nhưng đã một lúc lâu, tôi mải mê ngắm nghía một người đàn ông ngồi cách chúng tôi chừng chục mét. Đó là Francis, thế nhưng tôi không nhận ra ông. Ông đang đọc Wall Street Journal, mặc một bộ vest cắt may hoàn hảo, đệm vai, ve cổ lật vuông góc kiểu Paris và nói thứ tiếng Anh trôi chảy đủ để tranh luận với anh chàng phục vụ về sự khác nhau giữa các loại whisky Nhật và whisky Scotland. Đến một lúc, cô nàng phóng viên hiểu rằng tôi đã không nghe cô nói hồi lâu và phật ý. Tôi vội chữa cháy bằng cách vắt óc tìm ra câu trả lời có chút tinh tế đáp lại câu hỏi của cô nàng. Và khi tôi ngước mắt lên, Francis đã rời khỏi quán rượu. Mùa xuân năm 1990, tôi còn chưa đầy 16 tuổi. Tôi đang chuẩn bị kỳ thi lấy bằng tú tài. Chỉ có một mình tôi ở nhà. Cha mẹ tôi, anh trai và chị gái tôi đã đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Tôi thích sự cô độc đó. Từ sáng đến tối, tôi chúi mũi vào đống sách mà chúng tôi phải đọc theo chương trình. Hết bài đọc này lại đến bài đọc khác. Mỗi khám phá là một lời mời gọi để tôi thám hiểm âm nhạc, hội họa và những bình luận của người đương thời về tác phẩm tôi vừa đọc. Cuối một buổi sáng, trong lúc lấy báo, tôi nhận ra người đưa thư đã bỏ vào thùng thư nhà tôi một bức thư gửi cho Francis. Tôi quyết định mang bức thư sang cho ông ngay lập tức. Bởi vì giữa hai nhà chúng tôi không có hàng rào, tôi đi vòng qua sau nhà và vượt qua bãi cỏ của gia đình Biancardini. Một ô cửa kính đang để ngỏ. Không lên tiếng, tôi vào phòng khách chỉ với ý định là sẽ đặt bức thư lên bàn rồi rời đi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy Francis ngồi trong một chiếc ghế bành. Ông không nghe thấy tôi bước vào vì dàn hi-fi đang phát một khúc ngẫu hứng của Schubert. Bản thân điều này đã là đáng ngạc nhiên trong một ngôi nhà nơi thông thường chỉ có Michel Sardou và Johnny mới được chấp nhận. Càng khó tin hơn nữa, Francis đang đọc sách. Và không phải cuốn sách vớ vẩn nào. Tôi đứng bất động nhưng nhìn thấy bìa sách phản chiếu trong tấm kính. Hồi ký Hadienne của Marguerite Yourcenar. Tôi sững sờ. Francis luôn ra sức rêu rào rằng suốt đời mình ông chưa từng mở một cuốn sách nào. Ông tuyên bố rằng ông khinh bỉ những gã mọt sách sống trong bong bóng nước của chính mình trong khi ông còng lưng trên công trường từ lúc mới 14 tuổi. Tôi nhón chân quay trở ra, trong đầu đầy áp những băn khoăn. Tôi từng chứng kiến không biết bao nhiêu gã ngu ngốc cố chứng tỏ mình là người thông minh nhất, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông thông minh muốn tỏ ra mình là kẻ ngu si. Ba ơi, ba ơi! Những tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng hoài niệm. Từ đầu kia thảm cỏ, Emma và Louis đang chạy về phía chúng tôi, mẹ tôi chạy theo chúng. Theo phản xạ, tôi đóng tập hồ sơ lại cùng với những thứ kinh hoàng chứa đựng trong đó. Trong lúc hai cô bé lao vào người bố, mẹ tôi thông báo. Mẹ giao hai cô bé cho các con, mẹ đi mua thêm mơ ở tiệm Vaches de Provence. Rồi bà vung vẩy trước mặt tôi, chìa khóa chiếc Mini Cooper mà tôi đã bỏ trong hộp đựng đồ trước cửa ra vào. Mẹ lấy xe của con, Thomas ạ, xe của mẹ bị vướng xe của Maxim rồi. Chờ một chút, bác Annabel, cháu sẽ lái nó ra. Không, không, sau đó bác còn phải ghé qua trung tâm thương mại và bác bị muộn mất rồi. Bảo vừa nhìn tôi vừa nói thêm, với lại như thế này, Thomas ạ, con sẽ không thể bỏ trốn như một tên trộm được, cũng không coi thường món bánh tạt nhân mơ của mẹ được. Nhưng con sắp đi đây, con cần xe. Con sẽ lấy xe của mẹ, chìa khóa cắm trên ổ đấy. Mẹ tôi bỏ đi, không để tôi có thời gian đối đáp thêm lời nào nữa. Trong lúc Maxim lấy từ trong túi ra một mớ đồ chơi để hai cô bé có thứ mà bận rộn, điện thoại di động của tôi rung lên trên mặt bàn. Số điện thoại lạ, trong tâm trạng nghi hoặc, tôi nghe máy. Là Claude Angevin, cựu tổng biên tập tờ Nice buổi sáng, quân sư của Stefan Pianelli. Người đàn ông này khá dễ chịu nhưng rất ba hoa chích chòe. Ông ta giải thích với tôi rằng ông ta đã chuyển đến ở vùng Douro và dành đến cả 5 phút để ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ của vùng đất Bồ Đào Nha đó. Tôi kéo ông ta về vụ án Vinca Rockwell, cố gắng dò hỏi để biết được mức độ tin tưởng của ông ta đối với những gì được công bố chính thức. Toàn là giả mạo hết, nhưng ta chẳng bao giờ chứng minh được điều đó. Tại sao ông lại tin như thế? Linh cảm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều đi chệch hướng điều tra, cảnh sát, phóng viên, các gia đình. Nói riêng với cậu, thậm chí tôi còn tin rằng chúng ta điều tra nhầm nữa cơ. Sao lại như thế được? Ngay từ đầu, chúng ta đã để tuột mất điều cốt yếu. Tôi không chỉ nói với cậu về một chi tiết, tôi đang nói với cậu về điều gì đó rất lớn lao. Một thứ không ai nhìn thấy và đã định hướng việc tìm kiếm theo những đường ray chẳng dẫn đến đâu cả. Cậu hiểu ý tôi muốn nói chứ? Những điều ông ta nói có vẻ mơ hồ, nhưng tôi vẫn hiểu và cũng chung ý tưởng. Cựu phóng viên tiếp tục. Stefan kể với tôi là cậu đang tìm kiếm tác giả bức ảnh chụp hai người khiêu vũ. Vâng, ông biết người đó là ai không? Dĩ nhiên rồi, đó là bố của một học sinh, Yves Dalla-Negra. Cái tên ấy gợi lại trong tôi điều gì đó. Angevin giúp tôi nhớ lại. Tôi đã tiến hành tìm kiếm. Ông ấy là bố của Florence và Olivia Dalla-Negra. Lúc này tôi chỉ còn mang máng nhớ về Florence, một cô gái cao lớn có vóc dáng khỏe khoắn, có lẽ phải cao hơn tôi cả chục cm. Cô học lớp cuối cấp ban sinh học vào năm tôi thi lấy bằng tú tài ban khoa học, nhưng chúng tôi học cùng lớp thể dục. Thậm chí tôi còn phải chơi cùng với cô trong đội bóng ném hỗn hợp. Ngược lại, tôi không nhớ gì về bố cô. Ông ấy đã đích thân đề nghị chúng tôi dùng bức ảnh vào năm 1993, ngay sau bài báo đầu tiên của chúng tôi về vụ mất tích của Vinca Rockwell và Alexis Clément. Chúng tôi đã mua nó không chút ngần ngại và từ đó trở đi nó được sử dụng rất nhiều. Chính ông là người đã chỉnh sửa bức ảnh. Không, dù sao tôi cũng không nhớ mình từng làm việc đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã đăng nó giống hệt như khi ông Dalla-Negra bán nó cho chúng tôi. Yves Dalla-Negra, ông có biết hiện giờ ông ấy sống ở đâu không? Tôi đã tìm được cho cậu vài thông tin. Tôi gửi nó qua email cho cậu, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một điều bất ngờ nhé. Tôi cho Angevin địa chỉ hòm thư điện tử của tôi và cảm ơn ông. Còn ông bắt tôi phải hứa là sẽ báo cho ông nếu việc điều tra của tôi có tiến triển. Ta không thể quên lão Vinca Rockwell như thế được, ông tuyên bố với tôi trước khi chào tạm biệt. Ông định nói câu ấy với ai chứ, ông nội? Khi tôi gác máy, cốc cà phê mà Maxim pha cho tôi đã nguội lạnh. Tôi đứng dậy để rót cho hai chúng tôi mỗi người một cốc mới. Sau khi chắc chắn là hai cô bé đang bận rộn, Maxim đến bên máy pha cà phê espresso cùng tôi. Cậu vẫn chưa kể với tớ tại sao cảnh sát trưởng De Bruyne lại triệu tập cậu. Anh ta muốn tớ xác nhận một chuyện có liên quan đến cái chết của bố tớ. Đừng bắt tớ phải đợi nữa, cậu phải xác nhận điều gì? Tối hôm thứ tư, gió thổi rất mạnh và biển động. Sóng đã cuốn vào bờ một khối lượng lớn giông tàu và rác rưởi. Sáng hôm kia, các nhân viên môi trường đô thị đã đổ bộ để làm sạch bờ biển. Đôi mắt nhìn mông lung nhưng vẫn hướng về phía hai cô con gái. Maxim uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Trên bãi biển Salis, một nhân viên tòa thị chính đã tìm thấy một cái túi bằng sợi dây bị sóng đánh vào bờ. Cậu đoán thử xem bên trong có gì. Tôi lắc đầu, hoàn toàn mù tịt. Cái túi đó đựng số đồng hồ của bố tớ, cả bộ sưu tập. Tôi lập tức đánh giá tầm quan trọng của tiết lộ này. Đám người Macedonia chẳng liên quan gì đến cái chết của Francis. Vụ đột nhập nhà ông không phải một vụ trộm. Kẻ sát hại Francis đã khôn khéo lợi dụng trào lưu xâm nhập tư gia để giàn cảnh vụ giết người. Hắn chỉ mang theo bộ sưu tập đồng hồ để làm giả một vụ trộm, rồi hắn vứt bỏ chúng nhằm xóa dấu vết hoặc bởi vì hắn sợ bị khám xét đột xuất. Tôi trao đổi một ánh mắt với Maxim, rồi cả hai chúng tôi cùng quay nhìn về phía hai bé gái. Một làn sóng giá băng ảo ạt xô vào tôi. Từ giờ trở đi, hiểm nguy rình rập khắp nơi. Chúng tôi đang bị bám gót bởi một kẻ thù vô cùng quyết liệt, không phải một kẻ tống tiền hoặc chỉ đơn giản là ai đó tìm cách dọa cho chúng tôi sợ như tôi tưởng lúc đầu, mà là một kẻ giết người. Một kẻ giết người đang khơi mào trận chiến, hắn đang tiến hành một cuộc trả thù bền bỉ và độc ác. Gã trai khác biệt với những gã trai khác. Tôi đã hạ mui chiếc xe của mẹ. Được bao bọc giữa vùng chuông Địa Trung Hải và bầu trời xanh thẳm, tôi lái xe vào sâu trong vùng nông thôn. Tiết trời mát mẻ, quang cảnh điền viên nên thơ, hoàn toàn trái ngược với những dây dứt đang xáo động tâm trí tôi. Nói cho chính xác, tôi đang lo sợ nhưng cũng đầy phấn khích. Mặc dù vẫn còn chưa hoàn toàn dám thú nhận với chính mình, nhưng tôi đang nuôi hy vọng trở lại. Trong vòng vài giờ đồng hồ chiều hôm đó, tôi thực sự tin chắc rằng Vinca chưa chết và tôi sẽ gặp lại cô. Và rằng như thế, đột nhiên, cuộc đời tôi sẽ tìm lại được ý nghĩa của nó, sự nhẹ nhõm của nó và cảm giác tội lỗi tôi đang kéo lê theo mình sẽ bay biến mãi mãi. Trong vòng vài giờ đồng hồ, tôi tin rằng tôi sẽ thắng ván cược của mình, không chỉ biết được sự thật về vụ Vinca Rockwell mà còn thoát khỏi cuộc kiếm tìm này, tươi tỉnh và hạnh phúc trở lại. Đúng thế, tôi thực sự tin rằng tôi sẽ giải thoát Vinca khỏi cái ngục tù bí ẩn nơi cô đang bị giam cầm và đến lượt cô sẽ giải thoát tôi khỏi cơn phiền muộn và những năm tháng phí hoài. Ban đầu, tôi tìm kiếm Vinca không ngơi nghỉ, rồi năm tháng trôi đi, tôi chờ đợi đến khi chính cô là người tìm thấy tôi. Nhưng tôi chưa từng am chịu từ bỏ, bởi vì tôi còn giấu trong ống tay áo một con bài mà tôi là người duy nhất biết được, một ký ức nữa. Không phải một bằng chứng chính thức, nhưng là niềm tin sâu sắc, thứ niềm tin có thể phá hủy một cuộc đời hoặc mang lại cho nó một sức bật mới trong một phiên tòa đại hình. Cảnh tượng đó diễn ra cách đây vài năm. Năm 2010, trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến năm mới, New York đã bị tê liệt bởi một trận bão tuyết, một trong những trận bão tuyết kinh khủng nhất từng xảy ra với thành phố này. Người ta đóng cửa các sân bay, hủy tất cả các chuyến bay, và trong suốt 3 ngày, Manhattan sống dưới một lớp vỏ bọc tạo bởi băng và tuyết. Ngày 28 tháng 12, sau thời gian tưởng như là ngày tận thế đó, mặt trời rực rỡ chiếu sáng thành phố suốt cả ngày dài. Vào khoảng giữa trưa, tôi ra khỏi căn hộ và bắt đầu đi dạo một vòng về phía quảng trường Washington. Ở cổng công viên, trong lối đi, nơi những người chơi cờ đang tập trung, tôi thử chơi một ván với Sergey, một ông già người Nga mà tôi đã gặp vài lần. Trước đó, trong những ván cờ mức $20, ông già luôn thắng tôi sát ván. Tôi ngồi xuống sau một trong những chiếc bàn bằng đá, quyết tâm phục thù. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, tôi có một nước đi rất hay. Dùng quân mã của mình ăn quân tượng của đối thủ. Tôi nhấc quân cờ khỏi bàn cờ, đồng thời ngước mắt nhìn lên. Và đó chính là lúc tim tôi như bị một thanh đoạn kiếm xuyên qua. Vinca ở đó, ở đầu lối đi, cách tôi chừng 15 mét, chìm đắm trong một cuốn sách. Cô ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân bắt chéo, tay cầm chiếc cốc giấy, tỏa sáng, còn rạng rỡ và dịu dàng hơn cả thời trung học. Cô mặc một chiếc quần jean sáng màu, một chiếc áo vét bằng da đanh màu xanh mổ tạt và quàng một chiếc khăn to tướng. Mặc dù cô đội một chiếc mũ không vành, tôi vẫn đoán ra tóc cô ngắn hơn và đã mất đi ánh hung đỏ trước đây. Tôi dụi mắt, cuốn sách cô đang cầm trên tay chính là tác phẩm của tôi. Đúng lúc tôi sắp mở miệng để gọi cô, Vinca ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc, mắt chúng tôi gặp nhau và... Thôi nào, cậu có chơi hay không hả? Chết tiệt, Sergey nhắc tôi. Trong vài giây, Vinca vượt khỏi tầm mắt tôi, đúng lúc một nhóm người Trung Quốc đổ bộ vào công viên. Tôi đứng dậy, vừa rẽ đám đông vừa chạy đuổi theo, nhưng khi tôi đến gần chiếc ghế dài, Vinca đã biến mất. Ký ức đó đáng tin cậy đến mức nào? Tôi chỉ nhìn thấy Vinca trong một thoáng, phải thừa nhận điều đó. Vì sợ rằng cảnh tượng đó sẽ phai nhạt, tôi đã chiếu lại nó hết lần này đến lần khác trong tâm trí để nó lắng đọng lại mãi mãi. Bởi vì hình ảnh ấy xoa dịu tôi nên tôi bấu víu vào nó, nhưng tôi biết rằng nó rất mong manh. Mọi ký ức đều bao hàm một phần hư cấu và tái tạo mà ký ức này lại quá đẹp đẽ để có thể là sự thật. Nhiều năm trôi qua và cuối cùng tôi đâm ra nghi ngờ tính xác thực của những gì mình đã nhìn thấy. Chắc là tôi đã tự thuyết phục bản thân về một điều gì đó. Ngày hôm nay, khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Tôi nhớ lại những điều Claude Angevin, ông cựu tổng biên tập của tờ Nice buổi sáng, vừa tuyên bố với tôi. Tất cả mọi người đều đi chệch hướng điều tra, cảnh sát, phóng viên, các gia đình. Nói riêng với cậu, thậm chí tôi còn tin rằng chúng ta điều tra nhầm nữa cơ. Ngay từ đầu, chúng ta đã để tuột mất điều cốt yếu. Angevin nói đúng. Tuy nhiên, mọi sự đang thay đổi. Sự thật đang trên đà lộ diện. Có thể tôi đang bị một kẻ giết người bám gót, nhưng tôi không sợ, bởi vì hắn chính là người giúp tôi lần ngược tới tận Vinca. Kẻ giết người này chính là vận may của tôi. Nhưng tôi không thể một mình đánh bại hắn. Để xuyên thủng bức màn bí mật về vụ mất tích của Vinca Rockwell, tôi cần chìm vào ký ức của bản thân, đến thăm gã trai khác biệt với những gã trai khác vốn là tôi trước đây, đâu đó trong khoảng thời gian từ năm lớp 10 cho đến giữa năm học cuối cấp. Một chàng thanh niên tích cực và dũng cảm, một người có trái tim thuần khiết, được tô điểm thêm chút nét duyên. Tôi biết mình không thể nào làm chàng trai ấy sống dậy, nhưng sự hiện diện của cậu ấy chưa bao giờ biến mất. Ngay trong những thời khắc tối tăm nhất, tôi vẫn mang cậu ấy trong mình. Một nụ cười, một lời nói, một ý nghĩ khôn ngoan đôi lúc vẫn lướt qua tôi và nhắc nhở tôi về con người tôi trước đây. Bây giờ, tôi tin chắc rằng chỉ có cậu ấy mới đủ khả năng khiến sự thật lộ ra. Bởi vì qua công cuộc tìm kiếm Vinca, tôi đồng thời và chủ yếu đang tìm lại chính bản thân mình.